Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì liền cái kia thiên kiêu đan sư cũng mộng, nhìn lấy đối diện trong tay bình ngọc, trong mắt lóe lên không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Ta thua, nói xong, quay đầu rời đi. Từ trên trời rơi đến dưới đất to lớn cách xa cảm giác, để hắn vô pháp tiếp nhận, Chiêu Thiên Tông mọi người sững sờ nhìn lấy hắn rời đi. Dần dần nghĩ đến cái gì, dược dịch đều bị đoạt, hẳn là chúng hắn kế, trước đó khẳng định là một mực tại giấu rốt, lợi dụng đúng cơ hội liền đem tất cả dược dịch đều cho đoạt. Tất cả mọi người bắt đầu minh bạch bọn họ bên này thua lý do. Từng cái tức giận không thôi, đều cảm thấy Chiêu Thiên Tông thiên kiêu quá âm hiểm, nhưng bọn hắn lại thế nào phẫn hận không bằng phẳng cũng cải biến không thua sự thật. Huống chi Khâm Thiên Tông thiên kiêu dùng cũng là bình thường thủ đoạn, chỉ có thể là đằng sau tranh giành đan lưu thêm cái tâm nhãn. Ta đến, trong lòng phẫn uất không bằng phẳng Chiêu Thiên Tông thiên kiêu đan sư lập tức đứng ra một cái khiêu chiến, thế muốn chút ơn giận, chi chi chi, tranh giành đan tiếp tục, vẫn là giống như trước đây, ngay từ đầu Chiêu Thiên Tông bên này chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng bại cũng càng nhanh, ngươi thua, mới đến loại thứ tư dược tài, Chiêu Thiên Tông thiên kiêu đan sư thì triệt để bị thua. Ngươi, ta mới vừa rồi là không cẩn thận. Lại tới một lần nữa, Chiêu Thiên Tông thiên kiêu đan sư đầy mắt không cam lòng. Tin tưởng vững chắc chính mình là không cẩn thận, lại tới một lần nữa tuyệt sẽ không thua. Rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư cười yếu ớt lấy quay đầu nhìn về phía Đức Hiên Thái Thượng. Trưởng lão, đang chờ hắn ý tứ. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư ý tứ hắn sao lại không hiểu. Chỉ cần hắn mở miệng, thì nhất định có thể lần nữa tới một lần. Nhưng làm như vậy, chẳng phải là chứng minh bọn họ thua không nổi, thua chỉ là mất mặt. Thua không nổi thì hội trở thành trò cười, lui ra, trầm giọng quát nói, đừng ném tông môn mặt. Cái kia thiên kiêu đan sư cắn răng lòng tràn đầy không cam lòng lui ra. Nhìn lấy hắn phẫn hận không cam lòng bóng lưng, Chiêu Thiên Tông tất cả mọi người bao phủ lên một tầng mây đen. Không phục tâm tình tại trong lòng mỗi người lan tràn, ta đến, ta chính là tam phẩm đại đan sư, luyện chế đại nhị phẩm đan dược. Chi chi chi, Khâm Thiên Tông một cái tam phẩm đại đan sư ứng chiến. Dược dịch cướp đoạt bắt đầu, nhưng không chút huyền niệm, hắn lại một lần bị thua. Cái này khiến Chiêu Thiên Tông mọi người không phục tâm tình lại lần nữa tăng vọt. Ta đến chiến ngươi, liên tiếp 8 chàng tranh giành đan, toàn bộ đều lấy Chiêu Thiên Tông bị thua kết quả kết thúc. Lại bại, Chiêu Thiên Tông mọi người dần dần cảm thấy vô lực, tuyệt vọng cũng không thể tránh né sinh ra. Ngay từ đầu, bọn họ giống như cao hưng quá mức, cũng để bọn hắn sinh ra một loại Khâm Thiên Tông không gì hơn cái này ảo giác. Hiện tại bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, trước đó ý nghĩ là buồn cười biết bao. Tô sư đệ, sợ là ngươi phải ra sân không thể, sĩ khí liên tiếp đả kích. Để Đào Uyển minh bạch nhất định muốn đến một phen thắng lợi, bằng không hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ đan giới hắc ám ngày. Rất nhiều người đều lại bởi vậy không gượng dậy nổi, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, trước đó thắng lợi là thật bởi vì là đối phương tại tưới nước, vì cũng là để hắn đi sinh ra ảo giác, lấy một loại ngu xuẩn tự tin không ngừng khiêu chiến, ở chỗ này, nàng cho rằng chỉ có Tô Mục mới có thắng lợi hy vọng. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão sắc mặt khó coi, Đào Uyển minh bạch hắn cũng minh bạch, hắn càng minh bạch lại không đến một phen thắng lợi hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Bọn họ không chỉ hội biến thành trò cười, còn gặp phải nhân tài sói mòn hậu quả nghiêm trọng. Được thôi, Tô Mục gật đầu, chuẩn bị ra đứng, siêu nhiên đan sư sổ tay hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng cần một trận biểu hiện để tới gần Khâm Thiên Tông. Bằng không đừng nói nhìn thấy Hoàng Quân Nhu, liền nàng tin tức cũng không chiếm được. Ta tới khiêu chiến, ngươi khiêu chiến cái gì? Tô Mục đứng ra đi vừa dứt lời, một đạo quát lớn thì vang lên, quay đầu nhìn lại, là một cái khuôn mặt xa lạ. Ngươi là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Đối diện thiên kiêu đan sư nhìn chằm chằm Tô Mục thì quát nói. Ai, đúng vậy a, cái này người làm sao chưa thấy qua? Rất lạ lẫm a, từ đâu xuất hiện, đan giới chúng được thiên kiêu ta cái nào chưa thấy qua? Hắn là cái nào dễ hành? Tại chỗ thiên kiêu đan sư cơ bản không biết Tô Mục. Gặp hắn lạ lẫm đều không có hảo cảm, tình thế như thế nghiêm trọng, để bọn hắn tin tưởng một cái vốn không quen biết người xa lạ có thể cho bọn hắn làm vẻ vang. Không có khả năng, lớn nhất có thể là đi ra mất mặt xấu hổ, tiến một bước tăng lên bọn họ sỉ nhục. Ta tới đi, lúc này Tả Ninh đứng ra, cái kia muốn phản đối Tô Mục xuất chiến người lập tức đổi một bộ sắc mặt. Tả Ninh đan sư xuất chiến, hắn rốt cục đi ra, hắn khẳng định có thể giúp chúng ta làm vẻ vang, ra ngục ác khí, nghe lấy mọi người thổi phồng. Tả Ninh nhìn lấy Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai. Đây cũng không phải là hắn nhằm vào ngươi, mà chính là ngươi ta ở giữa địa vị, chênh lệch quá mức cách xa. Chương 1993, Thái Nguyên Thông Kim Đan. Nhìn lấy đắc ý Tả Ninh, Tô Mục đồng thời không bao lớn cảm giác. Tả Ninh yêu không yêu tú, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cần gì phải đem một cái thủ hạ bại tướng để vào mắt. Tô Mục, không biết ngươi đan đạo, mạnh bao nhiêu, Tả Ninh truyền âm hỏi thăm, tại chỗ tại Kình Thương Đế Quốc Đan Hội, Tô Mục là thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư, theo hắn biết, Tô Mục từ đan hội sau đó, có thể không có thời gian tăng cường luyện đan thuật, đến thiên cương càng là không lâu, coi như Tô Mục luyện đan thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng so ra mà vượt một mực nghiên cứu đan đạo hắn. Tả Ninh, tứ phẩm đại đan sư, khiêu chiến Khâm Thiên Tông thiên kiêu. Tả Ninh thanh âm to lớn, khí thế 10 phần, để Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão rất là hài lòng, hắn muốn cũng là loại này tự tin. Tả Ninh từ khi thêm vào tông môn, tại luyện đan phía trên thì rực rỡ hào quang, luyện đan thuật càng là một đường hát vang tiến mạnh, chiến thắng Khâm Thiên Tông có hy vọng. Tả Ninh, biểu hiện tốt một chút, thắng lão phu có khác khen thưởng. Đến mức Tô Mục, trực tiếp bị hắn không nhìn, Tả Ninh không có trước khiêu chiến, mà lại ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Tô Mục. Hắn hiện tại là tứ phẩm đại đan sư, ngươi đây, không trả lời, là không có dũng khí đi. Tô Mục không để ý, trong mắt hắn thành lực lượng không đủ, quay đầu nhìn về phía Khâm Thiên Tông tam ca tứ phẩm đại đan sư. Chọn lựa một cái đã tác chiến hai trận đại đan sư. Hắn rất thông minh, cái kia tứ phẩm đại đan sư tác chiến hai trận, thần hồn khẳng định tiêu hao không ít, dùng xa luân chiến đến phương thức nhất định có thể gia tăng không ít phần thắng. Lần này chúng ta tranh đấu Thái Nguyên Thông Kim Đan, Thái Nguyên Thông Kim Đan, đại tam phẩm đan dược. Cái này đan dược, Tả Ninh tối thiểu luyện chế mấy chục lần, thuần thục không thể quen đi nữa luyện. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư gật gật đầu, các loại Tả Ninh lấy ra dược tài, kiểm tra không sai sau liền bắt đầu luyện chế đệ nhất gốc dược tài. Chi chi chi, Đào Uyển hiếu kỳ nhìn lấy Tả Ninh hai người tranh đấu. Liếc nhìn Tô Mục, gặp sắc mặt hắn không thay đổi, không khỏi nghi hoặc, hắn cần phải theo ngươi không đối phó đi. Tô Mục gật đầu, cái này khiến Đào Uyển càng thêm nghi hoặc, rõ ràng không đối phó, còn như thế không quan tâm, Vinh Nhục Tâm không có kém như vậy đi. Tả Ninh căn bản cũng không phải là Tô Mục đối thủ. Hắn tự nhiên không cần đến chú ý, bắt đầu, một tiếng thấp giọng hô, Chiêu Thiên Tông mọi người liền đều khẩn trương nhìn về phía đan đỉnh. Đệ nhất gốc dược tài đề luyện ra, tranh giành đan chính thức bắt đầu. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đem dược dịch kéo đi qua, Tả Ninh liền lập tức xuất kích, thần hồn lưỡi đao tại dược dịch phía trên cắt chém, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư khống chế trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Một đồng lớn dược dịch bị cắt chém đi qua, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư biến sắc, không nghĩ tới Tả Ninh xuất thủ hội hung mãnh như vậy. Tới, nhìn lấy còn sót lại một thành không đến dược dịch, vận dụng lôi đình thủ đoạn xuất kích, cứ thế mà theo Tả Ninh trong tay đoạt lấy hơn 1/10 dược dịch. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư sắc mặt khó coi, liền xem như đoạt đến hơn 1/10 đến dược dịch, tới tay cũng chỉ có 2 thành, phân lượng chênh lệch quá lớn, thật sâu nhìn lấy Tả Ninh, khó trách thì ra tin xuất chiến, đúng là có mấy phần thực lực, bất quá, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chi chi chi, dược tài tinh luyện tiếp tục, song phương tiếp tục tranh đoạt, đều có thắng bại, nhưng Tả Ninh còn là thắng nhiều thua ít, tổng thể vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế, dược tài tinh luyện hết, mọi người sợ hãi thán phục, đây là tranh giành đan đến nay duy nhất kiên trì đến dung đan trình tự một lần. Tả Ninh sư huynh thật lợi hại, có thể địa vị ngang nhau thì chứng minh hắn đến luyện đan thực lực không kém gì Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu. Tả Ninh sư huynh quá ra sức, liền Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đều không làm gì được hắn, trước mắt còn chiếm cứ lấy ưu thế, trước đó thua thật sự là quá thảm. Tả Ninh có thể làm đến bước này, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng cũng đã là cự đại thắng lợi. Tuy nói có Đào Uyển bắt đầu thắng lợi, nhưng bây giờ người nào đều hiểu Đào Uyển một lần kia cũng là đúng mới cố ý tưới nước, không đáng kiêu ngạo. Có chút thực lực, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư xoa thanh mồ hôi, ngưng trọng nhìn lấy Tả Ninh, hắn không thể không thừa nhận, Tả Ninh đúng là một cái đối thủ mạnh mẽ, chúng ta trao đổi một số dược dịch đi. Đối với đề nghị này, Tả Ninh gật đầu đồng ý, giữa bọn hắn lẫn nhau có thắng thua, dược dịch đều có thiếu, đối với dung đan có rất lớn trở ngại, hai người lẫn nhau cắt chém một số dược dịch cho đối phương. Tối hôm qua giao dịch về sau hai người liền đem chính mình dược dịch một phần phần ném vào đan. Trong đỉnh, dung hợp dược dịch trên đường. Hai người thì lại triển khai giao phong, lẫn nhau cướp đoạt dược dịch, người nào cướp đoạt nhiều, thắng lợi hy vọng càng lớn hơn, muốn là toàn bộ đoạt tới, cái kia liền trực tiếp quyết định thắng thua, trước dung hợp hết rồi nói sau. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư thở hổn hển nói, lại chỉnh đi xuống, thẳng thắn không muốn dung đan. Tả Ninh gật gật đầu, hiện tại dung đan hắn đều cảm thấy cố hết sức, xác thực không có tranh đoạt dược dịch chi tâm, hòa vành phát dục là lựa chọn tốt nhất. Hai người đạt thành nhất trí, liền bắt đầu các việc có liên quan, đem mấy trăm chồng thuốc dịch không ngừng dung hợp. Sau một ngày, hai người thì đều đem dược dịch dung hợp hoàn tất, hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt cũng bắt đầu biến đến hung ác, tranh đoạt chiến lại muốn tiếp tục, hai người bọn họ đều khó có khả năng làm cho đối phương thuận lợi thành đan, chỉ cần có một phương thành đan liền có thể quyết định thắng thua. Theo một đạo lệ quang nổ bắn ra, hai người đồng thời ngưng tụ thần hồn lưỡi đao, cướp đoạt đối phương dung hợp hoàn tất dược dịch. Bịch, hai người tranh đoạt càng kịch liệt, để đan đỉnh đều trái lắc phải đưa lên, nổ lô xu thế càng ngày càng rõ ràng, mọi người thấy đều nắm một vệt mồ hôi lạnh, muốn là nổ lô thì thất bại trong gang tấc, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng hai người hiển nhiên đều không có trong thời gian ngắn mở ra thứ hai chiến năng lực. Bọn họ rất muốn gọi hai người dừng tay, nhưng ai cũng minh bạch, cái này thời điểm dừng tay thì mang ý nghĩa nhận thua, Tả Ninh hai người đều khó có khả năng làm như thế. Keng keng keng, đan đỉnh lay động càng thêm lợi hại, hai người thần hồn lực cùng dược dịch tại trong lò đan không ngừng trùng kích. Để nổ lô thành kết cục tất nhiên, ầm ầm, rốt cục, tại hai người lặp đi lặp lại dày vò phía dưới, đan đỉnh cùng dược dịch song song không chịu nổi, tại chỗ nổ lô, đại tam phẩm đan dược nổ lô hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lấy hai người thực lực căn bản là ngăn không được, xuống chàng tất nhiên thê thảm. Bất quá có Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cùng Khâm Thiên Tông nhiều tên cường giả tọa chấn, không có khả năng để loại này bi kịch phát sinh, song song xuất thủ, chấn áp nổ lô uy lực, nhưng Tả Ninh hai người vẫn là bị trùng kích ra 10 trượng xa. Hai người ổn định thân hình, chùi khóe miệng máu tươi nhìn đối phương, ánh mắt vẫn như cũ hung hãn, mọi người thấy lắc đầu thở dài, trận này không có phân ra thắng bại, chỉ có thể tái chiến, thắng bại mặc dù không có phân ra, nhưng Tả Ninh sư huynh vẫn là rất mạnh, đối, hắn nhưng là duy nhất có thể chiến đến thành đan một bước này. Coi như tái chiến một trận, cũng vẫn như cũ có rất lớn hy vọng chiến thắng, ngươi là rất ưu tú đối thủ, chúng ta tái chiến một trận đi, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư Khâm Phục ôm quyền, Tả Ninh lại lắc đầu, không cần. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư nhíu mày, cái gì gọi là không cần, người đã thua, cái gì gọi là hắn thua, nói bậy bạ gì đó. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư dâng lên tức giận, nhưng sau một khắc hắn nhìn đến Tả Ninh giang hai tay. Một đoàn nhỏ dược dịch xuất hiện tại giữa tầm mắt lúc. Thần sắc trong chốc lát thì ngưng kết, người chừng nào thì, thừa nhận, tại Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư không thể tin trong ánh mắt. Tả Ninh mỉm cười ôm quyền, lấy một loại người thắng lợi tư thái nói, nổ lô, người không nước thuốc, nhưng hắn còn có. Vậy hắn cũng là người thắng lợi, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khoe khoang bên trong đều là khiêu khích chi ý, hắn thắng, mà ngươi đây, lúc trước ngươi có thể tại Kình Thương Đế Quốc đan hội phía trên chiến thắng rất nhiều đối thủ, bây giờ có thể giống như hắn chiến thắng Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư sao? Chương 1994, lớn lên phong phú đại đan sư. Tô Mục không để ý đến Tả Ninh, hắn thấy, Tả Ninh khiêu khích đối với hắn mà nói tương đương nhàm chán. Ngươi cái này cũng không tức giận, Đào Uyển kinh hãi Tả Ninh luyện đan thực lực. Tại nhìn đến Tả Ninh khiêu khích phía dưới Tô Mục còn thờ ơ, rất là không thể lý giải, dựa theo nàng thường ngày đối Tô Mục lý giải, không phải là có thể nén giận người, có cần phải sao? Tô Mục thản nhiên nói, không cần thiết. Đào Uyển càng thêm không có thể hiểu được nhìn lấy Tô Mục. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư khó có thể tiếp nhận nhìn lấy Tả Ninh. Hắn không so cái thứ nhất xuất chiến người, có thể là hoàn toàn không có tưới nước, cái này đều thua, tiếp nhận không? Thân phận Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu, hắn nội tâm cao ngạo sẽ chỉ so Chiêu Thiên Tông Thiên Kiêu nhiều. Như nếu không phải vì kế hoạch, bọn họ đều rất khó tiếp nhận thất bại, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Chiêu Thiên Tông đúng là có đỉnh cấp thiên kiêu. Cái này Tả Ninh, dù là phóng tới bọn họ Khâm Thiên Tông, cũng là xếp hàng trên. Ý niệm tới đây, hắn thì đối Tả Ninh kính nể ôm quyền, quay người đi xuống, Tả Ninh sư huynh uy vũ, sư đệ bá khí, các loại Tả Ninh đi xuống, Chiêu Thiên Tông bên trong người đều là nhiệt tình vạn phần. Người đều đem Khâm Thiên Tông thiên kiêu cho đánh phục, quá cho chúng ta làm vẻ vang. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư vừa mới thần sắc bọn họ đều nhìn ở trong mắt, là vừa thêm hưng phấn, tại mọi người truy phủng bên trong, Tả Ninh nhếch miệng lên, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Mục, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có ở Tô Mục trên mặt nhìn đến hắn muốn phản ứng. Cái này khiến hắn thắng lợi tâm tình, suy ý rất lớn, tại hạ lớn lên phong phú, ngũ phẩm đại đan sư, còn xin chỉ giáo, một người mặc thanh niên mặc áo xanh nam tử đứng ra. Mọi người một mảnh xôn xao, lớn lên phong phú sư huynh cái gì thời điểm đến? Lớn lên phong phú đại đan sư thế mà xuất thủ, nhất định có thể thủ thắng. Lớn lên phong phú đại đan sư, thế nhưng là không kém gì Tả Ninh tồn tại, một mực say mê tại luyện đan, liền cái gì thời điểm đến bọn họ cũng không biết. Tả Ninh thắng lợi cùng lớn lên phong phú trước kia danh tiếng, để bọn hắn lòng tin 10 phần. Lớn lên phong phú sư huynh, Tả Ninh đối trưởng phong phú ôm quyền, lớn lên đầy đặn ý nhìn lấy hắn, mỉm cười gật đầu, Tả Ninh, ngươi làm rất không tệ. Tả Ninh ngăn cơn sóng dữ, để hắn vô cùng thưởng thức, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thiên Thành sư huynh, vị kia là Vân Nhược Yên sư tỷ, lớn lên phong phú đại đan sư cho Tả Ninh giới thiệu đan giới đỉnh cấp thiên kiêu. Mỗi cái một cái đều là tại đan giới, thậm chí là thiên cương đều là vang dội nhân vật. Nhận biết những thứ này người, Tả Ninh về sau đường đem càng thêm thông suốt, quyền thế địa vị cũng tại trong lúc vô hình tăng lên. Tả Ninh cũng minh bạch nhận biết những thứ này người ý vị như thế nào. Lại lần nữa đắc ý nhìn Tô Mục, hiện tại ngươi cùng ta chênh lệch càng lúc càng lớn, biết không? Tô Mục nhìn lấy Tả Ninh rất là kỳ lạ, là bị Cố Quan Lâm cái chết kích thích đến, bây giờ biến đến như thế ấu trĩ buồn cười, lớn lên phong phú đại đan sư cho Tả Ninh giới thiệu xong người về sau. Vỗ vỗ Tả Ninh bả vai liền đi khiêu chiến Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư. Chi chi chi, tại một phen phấn đấu phía dưới, lớn lên phong phú đại đan sư cùng Tả Ninh một dạng chiến đến dung đan trình tự. cướp đoạt đến một bộ phận dược dịch về sau, lấy trên diện rộng ưu thế dẫn trước, đối phương chủ động nhận thua, tiếp lấy là tự nhiên đại đan sư, hắn luyện đan thực lực cũng là phi thường cường hãn, nhưng kém chút vận khí, tại sau cùng một vị thuốc dịch cướp đoạt hạ lạc bại. Vân Nhược Yên tiếp lấy đi lên khiêu chiến, nàng biểu hiện cường hãn hơn, chiến đến một nửa, trực tiếp cường hãn cướp đoạt đến tất cả dược dịch, một lần hành động chiến thắng, cùng lớn lên phong phú đại đan sư cùng đi còn có hai cái thiên kiêu đan sư. Hai người xuất thủ đồng đều lấy được thắng lợi, liên tiếp 6 chàng tranh giành đan, chỉ có một trận tiếc bại, cái này cực lớn cổ vũ sĩ khí, Chiêu Thiên Tông trên mặt mọi người đều phun phóng ra quang mang. Chúng ta tông môn, vẫn là có đỉnh cấp thiên tài, ta tông, so với Khâm Thiên Tông, kém cũng không phải xa như vậy. Tại Khâm Thiên Tông trước mặt tự ti mặc cảm đều yếu bớt không ít. Tại Hạ Tô Mục, khiêu chiến Quý Tông Thiên Kiêu, nhìn đến Tô Mục ôm quyền, Đào Uyển thở phào, cuối cùng là ra ngoài khiêu chiến, nàng xem thấy đều gấp, chậm đã, rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư gặp chính mình Thiên Kiêu đan sư một mặt mệt mỏi. Hiển nhiên là mệt mỏi chinh chiến, đưa tay kêu dừng, tranh giành đan đến đây là kết thúc, đến hắn cái này kết thúc. Tô Mục nhíu mày lại, ngay sau đó giãn ra, siêu nhiên đan sư sổ tay hắn cũng không có hứng thú. Vừa vặn lười nhác lãng phí thời gian. Hắn không có khiêu chiến người hơi có tiếc nuối, nhưng càng nhiều là buông lỏng, siêu nhiên đan sư sổ tay muốn có được rất khó khăn. Kết thúc vừa vặn, không dùng buộc chính mình đi lên tìm tay và, kết thúc, Tả Ninh áng trường trong tay quyển trục, đắc ý nhìn Tô Mục, nhìn đến ngươi là triệt để không có cơ hội lấy được siêu nhiên đan sư sổ tay. Hắn không nghĩ tới, hắn đoạt được ý, liều mạng cầm tới, là Tô Mục chẳng thèm ngó tới, nhìn đến, tất cả mọi người rất đáng tiếc tranh giành đan như vậy kết thúc. Rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư quét mắt mọi người. Chiêu Thiên Tông mọi người lúng túng cười lấy, không biết nên làm gì trả lời, cái kia tốt, vậy liền tranh giành đan tiếp tục. Hả, tiếp tục, đừng a, nói tốt kết thúc tiếp tục làm gì? Chiêu Thiên Tông mọi người sắc mặt biến đổi, trong lòng là một cái so một cái không đồng ý, ba vị này là ta tông không nên thân thiên kiêu, mới lục phẩm đại đan sư, không qua mọi người yên tâm, bọn họ có thể tùy ý khống chế luyện đan thuật phẩm giai. Nhưng phàm là đại lục phẩm trở xuống, đều có thể khiêu chiến, mọi người thấy ba người kia. Nghe đến rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư lời nói trong lòng đều là run lên. Tùy ý khống chế luyện đan thuật phẩm giai, chỉ là mấy chữ này thì có thể biết lấy ba người luyện đan thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Trước đó bọn họ khiêu chiến những cái kia thiên kiêu đan sư, chỉ sợ cũng không bằng ba người này. Lục phẩm đại đan sư chiến thắng bọn họ bất kỳ người nào, có thể được siêu nhiên đan sư sổ tay một phần, còn có khen thưởng thêm. Lục phẩm đại đan sư phía dưới khiêu chiến bọn họ, chiến thắng không chỉ có thể thu hoạch được siêu nhiên đan sư sổ tay, còn có thể xách một cái yêu cầu. Khâm Thiên Tông khen thưởng thêm, còn có thể chủ động đưa yêu cầu, cái này dụ hoặc, tương đương to lớn, có thể Chiêu Thiên Tông mọi người chỉ có tâm động, không dám hành động, ngu ngốc đều có thể nhìn ra ba người này là Khâm Thiên Tông cái này một nhóm người bên trong mạnh. Nhất, cái kia 20 người bọn họ đều không muốn khiêu chiến. Chớ nói chi là ba người này, thì liền Tả Ninh bọn họ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có Tô Mục tâm động, còn dám hành động, có thể xách một cái yêu cầu, cái kia trèo tiên nhánh thì nhất định có thể tới tay. Tại Hạ Tô Mục, khiêu chiến tranh giành đan, không chút do dự đứng ra đi, Chiêu Thiên Tông mọi người thấy đều là sững sờ, hắn ra đi làm cái gì, liền cái kia 20 người hắn đều không gan khiêu chiến. Còn dám khiêu chiến ba người này, tự lấy nhục. Tô Mục rõ ràng là bị ngăn lại, rơi trong mắt bọn hắn lại thành khiếp đảm nhu nhược, Tả Ninh nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Không phải tại tán thành, mà chính là giễu cợt, xem bộ dáng là bị hắn kích thích đến nhẫn không, cố ý đứng ra tự lấy nhục. Tô Mục, ngươi giết ta sư đệ. Nhục nhã sư huynh đệ ta, hiện tại ta rốt cục có thể hoàn trả. Tại Hạ ngũ phẩm đại đan sư, khiêu chiến đan phương Huyền Dương đan. Cái gì? Tả Ninh khóe miệng vừa mới vung lên cười lạnh trong khoảnh khắc ngưng kết. Nhìn lấy Tô Mục trong mắt nổ bắn ra nồng đậm không thể tin. Năm thứ 5 đại học phẩm luyện đan sư, còn dám khiêu chiến năm thứ 5 đại học phẩm đan dược Huyền Dương đan. Chương 1995, can đảm lắm. Tả Ninh nội tâm kinh hô không thôi, không thể tin tràn ngập toàn thân, cao hơn chừng nhất phẩm. Hắn không tin Tô Mục có thể có lợi hại như vậy luyện đan thuật. Muốn bác bỏ Tô Mục lời nói, hắn lại một chữ đều nói không nên lời. Ở thời điểm này, ai sẽ nói khoác chính mình luyện đan thuật? Người nào dám làm như thế, thì không chỉ là tại mất mặt xấu hổ, càng là tại đem chính mình hướng tử lộ phía trên bước. Năm thứ 5 đại học phẩm, Chiêu Thiên Tông tất cả mọi người là sững sờ, tiếp lấy thì không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, bọn họ đều coi là Tô Mục chỉ là một cái vừa mới tiến đan giới tân nhân. Không nghĩ tới luyện đan thuật cao như vậy, nhìn nhầm, hắn từ đâu xuất hiện? Thì liền Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão đều có chút hoài nghi nhân sinh. Năm thứ 5 đại học phẩm luyện đan thiên kiêu, thế mà còn có hắn không biết. Tô Mục, ngươi chừng nào thì thêm vào tông môn? Không sai biệt lắm 3 năm trước đây đi. Tô Mục trầm ngâm chốc lát nói, hắn tiến vào Chiêu Thiên Tông đã hơn 2 năm, số tuổi thật sự cũng sắp có 27 tuổi, lúc này hắn không thể không cảm thán một câu, thời gian qua thật nhanh, 3 năm, nói cách khác, thêm vào tông môn trước đó cũng đã là năm thứ năm đại học phẩm luyện đan sư. Khó trách chưa từng gặp qua, mọi người dâng lên giật mình, Tả Ninh lại là càng thêm vô pháp tiếp nhận, từ khi Kình Thương Đế Quốc đan hội kết thúc mới bao lâu. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tô Mục luyện đan thuật thì gia tăng tam phẩm, điều đó không có khả năng, hắn có thể thành tựu năm thứ tư đại học phẩm luyện đan sư. Đều là từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào thời không linh vực khổ tu, nỗ lực các loại đại giới hoa mấy chục năm mới làm đến. Tô Mục làm sao có khả năng ngay tại ngắn ngủi trong vài năm luyện đan thuật tăng lên nhiều như vậy, còn bắt hắn cho siêu việt. Hiển nhiên, việc này đối với hắn tạo thành phi thường lớn đả kích. Mà giờ khắc này hắn cảm thụ, đã không trọng yếu, ngươi tuyển một người khiêu chiến đi. Rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư mở miệng nói, hắn không biết Tô Mục sự tình, trong mắt hắn Tô Mục cũng chỉ là một cái sắp bị thua người khiêu chiến. Hắn ba người này, thế nhưng là tông môn át chủ bài, Chiêu Thiên Tông người, không có khả năng thắng được ba người. Xin chỉ giáo, Tô Mục tùy ý chọn lựa một cái người, chờ hắn ra khỏi hàng liền lấy ra Huyền Dương đan dược tài làm cho đối phương kiểm tra. Chi chi chi, các loại Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư kiểm tra không sai về sau, Tô Mục thì ném vào một gốc dược tài, tiến hành tinh luyện, mọi người thấy hai người bắt đầu tranh giành đan, thần sắc dần dần phát sinh biến hóa, mới lớn ngũ phẩm luyện đan thuật, dám dùng năm thứ năm đại học phẩm Huyền Dương đan làm khiêu chiến. Hắn sẽ không phải là có đại lục phẩm luyện đan thuật đi. Giờ phút này bọn họ mới chú ý tới cái này trọng điểm. Trước đó bọn họ khiêu chiến, ai không phải luyện chế thấp nhất phẩm đan dược, vẫn là muốn luyện chế qua nhiều lần loại kia, dạng này thuận tiện trưởng khống, lại càng dễ thủ thắng, giống Tô Mục loại này, bọn họ ai cũng không dám làm như thế. Đồng phẩm giai đan dược, liền luyện chế đều muốn xem vận khí, tuy nói luyện đan đều là xem vận khí, nhưng thấp nhất phẩm đan dược vận khí cùng nắm chắc tuyệt đối càng lớn. Lỗ mãng, quả thực ngu xuẩn, trong lòng mọi người cho Tô Mục dán lên hai cái nhãn hiệu. Sắc mặt dần dần trầm xuống, tốt nhất là có lỗ mãng lực lượng, bằng không cũng là tại cho tông môn mất mặt. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, ngài cái này vị đệ tử, can đảm lắm a, rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư mỉm cười đối Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nói. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão xấu hổ cười cười, trong lòng đã bắt đầu nổi nóng, Tô Mục có thể có năm thứ năm đại học phẩm luyện đan thuật ra tới khiêu chiến hắn là không có ý kiến. Nhưng quá mức tự tin, đối phương vốn chính là đại lục phẩm luyện đan sư, còn dám khiêu chiến năm thứ năm đại học phẩm đan dược, thì nhất định phải hướng trên tường đụng, nhưng chính mình đệ tử hắn luôn không khả năng mở miệng chửi bới. Chỉ có thể là chịu đựng trong lòng khó chịu tiếp tục xem tiếp. Nhất định muốn thắng a. Đào Uyển cũng bắt đầu trong lòng, nhưng trong lòng một mực tại cầu nguyện Tô Mục có thể thắng. Tả Ninh bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thật sự là quá ác tâm, ngươi rất tự tin. Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư nhìn lấy Tô Mục, khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười, không biết là cười lạnh vẫn là không để bụng. Đương nhiên, Tô Mục hồi câu, gia tốc đem dược tài đề luyện ra. Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư thấy thế lập tức hết sức chăm chú. Hắn biết Tô Mục công kích lập tức liền sẽ đến, chi chi chi, mắt thấy dược dịch sắp tinh luyện hoàn tất, đột nhiên tinh luyện tốc độ tăng tốc, so trong dự tưởng kết thúc tốc độ nhanh một cái trong nháy mắt thời gian. Cái này khiến Khâm Thiên Tông thiên kiêu bị đánh một trở tay không kịp. Làm sao lại nhanh như vậy? Mặc dù chỉ là nhanh một cái trong nháy mắt thời gian, nhưng cũng vượt qua hắn khống chế, mắt thấy Tô Mục đem toàn bộ dược dịch đoạt lấy đi. Khâm Thiên Tông thiên kiêu lập tức bắt đầu tranh đoạt dược dịch. Tinh luyện tốc độ là vượt qua khống chế, nhưng không có hoàn toàn vượt qua, hắn phản kích cũng không phải ăn chay, thần hồn lưỡi đao ngưng tụ, trực tiếp cắt chém đi qua, một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt, thật cao nhiệt độ, cao như vậy nhiệt độ, là hắn không cách nào coi nhẹ, cái này đem trên diện rộng cắt giảm thần hồn lưỡi đao uy lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không quản được nhiệt độ cao là cái gì đến, chỉ có thể dùng hết lực lượng cướp đoạt dược dịch, muốn là thua ở loại thứ nhất dược dịch phía trên, vậy hắn liền muốn biến thành trò cười. Có thể bị Khâm Thiên Tông làm thành người trụ cột, thực lực tất nhiên không tầm thường, cứ thế mà theo Tô Mục trong tay đoạt lại đi ba thành dược dịch. Cũng không tệ lắm, Tô Mục đem bảy thành dược dịch đựng bình, đối Khâm Thiên Tông thiên kiêu tán thưởng nói, cũng không tệ lắm, lời này càng giống là một loại nhục nhã. Khâm Thiên Tông thiên kiêu nhìn chằm chằm Tô Mục hai mắt dần dần đỏ thẫm. Chớ đắc ý quá sớm, Tô Mục cười cười, liền tiếp tục ném vào loại thuốc thứ hai tài, cùng đỉnh cấp thiên kiêu tranh đấu, là một loại niềm vui thú, hắn vui ở bên trong. Thế mà, chiếm ưu thế, còn chủ động ném dược tài đi vào, Chiêu Thiên Tông mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, thậm chí cho là sinh ra ảo giác, một cái ngũ phẩm đại đan sư cùng lục phẩm đại đan sư tranh đấu. Dù là đối phương là hàng thấp luyện đan thuật, bọn họ cũng không dám muốn Tô Mục có thể bắt đầu thì chiếm cứ ưu thế. Mà ném vào dược tài tinh luyện, cũng đã sớm thành Khâm Thiên Tông thiên kiêu độc quyền, trước đó khiêu chiến hơn người cơ bản chỉ có ném vào đệ nhất gốc dược tài tư cách. Đến tiếp sau cũng chỉ có ưu thế mới có tư cách ném vào dược tài. Nho nhỏ động tác liền đã thuyết minh ra Tô Mục hiện tại chỗ chiếm cứ ưu thế. Không thể tin được bên trong, chúng người trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. có lẽ, có một tia thắng lợi hy vọng. Bọn họ không dám kết luận có hy vọng, rốt cuộc hoàn toàn có khả năng đây cũng là một lần Khâm Thiên Tông cố ý tưới nước. Mà áp lực, đã cho đến Khâm Thiên Tông bên này, rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư mi đầu nhỏ không cảm nhận được nhăn phía dưới. Hắn cũng không có hạ lệnh qua đệ nhất gốc dược tài liền nhường. Ba người đều là tuyệt đối trên ý nghĩa thiên kiêu, tưới nước căn bản cũng không phù hợp thân phận, càng không có cái nào tất yếu, thật sự là không địch lại. Không dám kết luận, chỉ có thể vững vàng tiếp tục xem. Chi chi chi, còn muốn ba hơi, lần thứ nhất thất bại, để Khâm Thiên Tông thiên kiêu càng thêm cẩn thận, gắt gao nhìn chằm chằm liền muốn tinh luyện hoàn tất dược dịch. Lần này hắn nhất định muốn cướp đoạt tiên cơ, có thể trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền lần nữa lại mắt trợn tròn, rõ ràng còn muốn ba hơi mới có thể tinh luyện hoàn tất dược dịch. Đột nhiên liền thành, chuyện gì xảy ra? Khâm Thiên Tông thiên kiêu cả kinh hai mắt trừng trừng, nhìn đến Tô Mục đem dược dịch toàn bộ đoạt lấy đi mới đột nhiên bừng tỉnh. Đành phải tranh thủ thời gian cướp đoạt dược dịch. Chương 1996, nắm mũi dẫn đi. Hỗn đản, Khâm Thiên Tông thiên kiêu cướp đoạt dược dịch khó khăn, trong lòng giận mắng, cũng bởi vì chậm một bước này, hắn cần hao phí nhiều ít thần hồn lực, Tô Mục phòng thủ còn rất lợi hại, còn có cái kia quỷ dị nhiệt độ cao một mực tại ngăn cản tiêu hao hắn. Để hắn tiêu hao càng lớn, đem hết toàn lực mới đoạt tới ba thành dược dịch, hồng hộp cũng không tệ lắm, đi mẹ ngươi đến không tệ. Thở hồng hộc Khâm Thiên Tông thiên kiêu nhìn chằm chằm Tô Mục, hai mắt đỏ thẫm, kém chút bạo tẩu, hắn thì chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Nhìn đến Tô Mục ngựa không dừng vó địa lại vứt xuống một gốc dược tài tinh luyện, Khâm Thiên Tông thiên kiêu chỉ có thể nhẫn nhịn giết người xúc động. Theo tinh luyện dược tài, lại chiếm cứ ưu thế, còn tại tưới nước, Chiêu Thiên Tông mọi người thấy hai mặt nhìn nhau, đều là có chút mộng, có lại một còn có lại hai, không thể liên tục đi. Trong lòng bọn họ là nghĩ như vậy, cái kia Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư trong lòng càng là nghĩ như vậy. Muốn là lần thứ ba còn thua, vậy liền thật sự là đời này vết bẩn, ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này hắn biến thông minh, đến tinh luyện khâu cuối cùng hắn thì gắt gao nhìn chằm chằm dược dịch. Hắn sẽ không lại để Tô Mục chiếm trước tiên cơ. Hả, có thể tiếp lấy hắn thì nhíu mày, đầy mắt quái dị nhìn lấy đan đỉnh đông dược dịch, làm sao tinh luyện đến chậm như vậy? Theo đạo lý, cần phải đã sớm tinh luyện hoàn tất, cái này kết thúc cũng quá chậm, hắn khẳng định lại đang làm trò quỷ. Trong lòng minh bạch khẳng định là bởi vì Tô Mục, cũng chỉ có loại khả năng này, nhưng tinh luyện dược tài hắn một mực bị Tô Mục nắm mũi dẫn đi, rất khó chiếm cứ quyền chủ động. Muốn là trắng trợn cướp đoạt quyền chủ động, cái kia dược tài thì báo hỏng, tuy nói có thể luyện chế lại một lần, nhưng đã tiêu hao hết thần hồn lực cũng sẽ không bù lại. Nhưng bây giờ Tô Mục một mực đè ép dược dịch chiết xuất cái này sau cùng trình tự, lại tiếp tục, khẳng định lại hội vượt qua khống chế, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Thần hồn lực hướng dược dịch trùng kích, bức bách Tô Mục đem dược dịch chiết xuất, hoặc là đoạt lại, chính mình chiết xuất, thần hồn lực trùng kích đi qua, lập tức chịu đến to lớn trở ngại, chính làm hắn ra sức xông phá trở ngại lúc, Tô Mục nhếch miệng lên, tăng lớn cường độ chiết xuất, bất quá hai hơi thời gian, dược dịch thì chiết xuất hoàn tất. Ta mẹ nó, Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư thấy thế lập tức thì bảo nói tục. Khinh người quá đáng, hắn nhưng là Khâm Thiên Tông đỉnh cấp thiên kiêu đan sư. Thế mà đang bị làm khỉ đùa nghịch, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, lão tử theo ngươi liều. Trước đó hắn còn có lưu dư lực, rốt cuộc đằng sau còn có mấy trăm loại dược tài cần tinh luyện. Nhưng lần này hắn không cần quan tâm nhiều, ai có thể tiếp nhận một mực bị nắm mũi dẫn đi. Một mực bị làm thành khỉ đùa nghịch, tại hắn toàn lực xông vào phía dưới, rốt cục phá vỡ Tô Mục bố trí đến tầng tầng cản trở. Cướp đoạt đến năm thành dược dịch, còn có hy vọng, năm thành dược dịch là cái không nhỏ thắng lợi, nhưng hắn còn có cơ hội cướp đoạt càng nhiều dược dịch. Bất quá, Tô Mục không cho hắn cơ hội này, đem năm thành dược dịch đoạt tới, thuận lợi đựng bình, ngươi, Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư thần sắc ngưng kết, nổi giận mà lên, đem hết toàn lực, tại có hy vọng thời điểm đột nhiên thất bại, tiếp nhận không? Cũng không có khả năng tiếp nhận, tiểu nhân hèn hạ, có dám hay không cùng ta chính diện nhất chiến. Đối mặt Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư giận dữ mắng mỏ, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, ta không phải tại cùng ngươi chính diện đánh một trận, thua thì thua, thắng thì thắng, tại sao bị ổi, ngược lại là ngươi, thẹn quá hóa giận, mới ba loại dược liệu thì thua không nổi, ai mới là tiểu nhân hèn hạ. Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư sắc mặt chợt xanh chợt tím, khi đến một chữ đều nói không nên lời, cũng không nói ra phản bác lời nói đến. Chiêu Thiên Tông mọi người triệt để nhìn tê dại, không có lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng lực lượng tương đương cục diện, vẫn là làm cho người chấn kinh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư cướp đoạt đến một nửa dược dịch vẫn là ăn không thiệt nhỏ. Quá lợi hại, Đào Uyển sững sờ mở miệng, nàng biết Tô Mục mạnh, không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, liền lục phẩm đại đan sư đều ăn lớn như vậy thua thiệt. Nàng dám khẳng định, Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư, tuyệt đối không có tưới nước. Tả Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng xem ra có chút dữ tợn. Hắn không có thể hiểu được, Tô Mục luyện đan thuật cao hơn hắn, còn có thể mạnh như vậy, một cái kiếm tu, dựa vào cái gì vượt qua hắn? Lớn lên phong phú đại đan sư, năm người nhìn lấy Tô Mục mắt bên trong thì là lóe qua một vệt dị sắc. Xem ra giống như muốn so tả Ninh Mạch a, lại đến, tại Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư gầm nhẹ phía dưới. Tô Mục đem thứ tư gốc dược tài ném vào đan trong đỉnh. Vững vàng, Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư sắc mặt có một chút khó coi. Gặp cái kia Thiên Kiêu đan sư phập phồng không yên, truyền âm nhắc nhở, luyện đan kiêng kỵ nhất cũng là tâm cảnh bất ổn, tiếp tục như vậy nữa, tất thua không thể nghi ngờ. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư, ta đệ tử này không quá không chịu thua kém, cũng chỉ biết dùng chút tiểu thủ đoạn, thật sự là xấu hổ tại gặp người a. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư nhìn lấy nụ cười làm sao đều không ngừng được Đức Hiên Thái Thượng. Trưởng lão, sắc mặt trầm xuống, cái này gọi xấu hổ tại gặp người, nếu thật là dạng này, ngươi đừng cười a, ngươi cái kia Trương lão miệng đều nhanh cười nứt, còn tiểu thủ đoạn, có thể chiếm cứ ưu thế thì kêu bản sự. Lời này nói rõ cũng là hướng hắn đắc ý. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, quý tông thiên tài xuất hiện lớp lớp, lần này đan đạo giao lưu, để cho chúng ta tu hoạch không ít a, trước nâng ngươi một thanh, chờ lát nữa ngươi tua thời điểm liền biết cái gì gọi là thê thảm. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão tự nhiên là minh bạch Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư dụng ý, nhưng nụ cười trên mặt vẫn là không nhịn được nhiều chút. Bây giờ ưu thế so với trước kia tranh giành đan ưu thế ý nghĩa khác biệt, coi như sau cùng Tô Mục thua, cái kia cũng mặt mũi sáng sủa. Trước mắt nhìn đến, coi như Tô Mục thua cũng không đến mức thua quá thảm. Chờ chút, ngươi thứ tư gốc dược tài vừa mới tinh luyện, cái kia Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả kinh tại chỗ nhảy dựng lên, nhìn lấy Tô Mục đầy giấy hoảng sợ. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư sắc mặt còn chưa tốt chuyển, thấy thế biến đến càng thêm khó coi, đột nhiên hét lên làm gì, vốn cũng không có chiếm cứ ưu thế, còn lỗ mãng như thế, là ngại cho tông môn mất mặt còn chưa đủ à? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư, hắn Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư chấn kinh nhìn về phía Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư, lại cũng không biết từ đâu mở miệng, muốn chúng ta ngươi sao? Tô Mục tiếp tục tinh luyện dược tài, nhấp nhô mở miệng, ta cũng không muốn bị nói thành thắng không anh hùng, thắng không anh hùng. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư quay đầu nhìn lấy Tô Mục, lửa giận vô hình vụt một chút liền lên đến, ta sợ ngươi thắng không anh hùng, thắng ngươi mới là thắng không anh hùng. Nghe nói như thế tất cả mọi người mộng, lời này là có ý gì? Không đấu, Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư, quý tông thiên kiêu đây là muốn ngưng chiến. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nghi hoặc hỏi thăm, đồng thời mang theo một tia trêu tức, muốn là như vậy, vậy thì có chuyện cười nhìn. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư sắc mặt triệt để biến đến khó coi, nhìn chằm chằm cái kia thiên kiêu đan sư, trong đôi mắt lửa giận đều nhanh muốn dâng trào đi ra. Mất mặt xấu hổ đồ vật, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia thiên kiêu đan sư phát giác tự mình nói sai, trầm mặt không biết nên mở miệng như thế nào. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư, hắn liền thần hồn đều không có ngưng tụ, mặc kệ thắng thua, đều muốn thể diện mất hết. Cái gì? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tô Mục trong mắt rốt cục nhịn không được hiện lên hoảng sợ. Thế mà chỉ dựa vào linh hồn lực, cùng cầm giữ có thần hồn lục phẩm đại đan sư chiến cái bất phân cao thấp. Chương 1997, cao hứng quá sớm đi. Bất phân cao thấp, hiển nhiên là hắn tại cưỡng ép hướng trên mặt thiếp vàng. Chắc chắn chứ, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không thể tin Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư. Cái kia thiên kiêu đan sư khẳng định gật đầu, hắn không có khả năng cảm giác sai lầm, trước đó là hắn một mực không có để ý, không phải vậy hắn không có phản ứng lớn như vậy. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư hít sâu một hơi, rất nhanh liền nghĩ minh bạch Tô Mục chỉ có linh hồn lực hậu quả. Muốn là bọn họ bên này thua, không hề nghi ngờ, chính là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Muốn là thắng, muốn so thắng không anh hùng nghiêm trọng hơn, đều không mặt nói mình thắng, mà lại lấy trước mắt cục diện, bọn họ bên này không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thắng đều muốn biến thành trò cười. Đáng giận, sự tình giống như đã biến thành tử cục, Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư sắc mặt đã hắc thành đáy nồi. Chẳng lẽ như vậy ngưng chiến, muốn là như thế, vậy bây giờ thì muốn trở thành trò cười. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, người tốt thủ đoạn cao minh a, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải hướng Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão phát tác. Nhìn lấy âm trầm Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão một mặt mộng, cái gì thủ đoạn cao minh, hắn dùng thủ đoạn gì? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư, ngài cái này là ý gì? Còn tại theo hắn đựng, có ý tứ sao? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư trong mắt dâng lên lửa giận, đều bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phái một cái đại đội thần hồn đều không phải là người xuất chiến. Chúng ta thành tâm cùng các ngươi làm đan đạo giao lưu, kết quả làm nhục như vậy chúng ta. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão càng thêm mộng, hắn làm sao nhục nhã các ngươi? Chờ một chút, liền thần hồn đều không phải là. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hắn liền linh hư cảnh đều không phải là, liền thần hồn đều không có ngưng tụ năm thứ năm đại học phẩm luyện đan sư. Tuyệt đối hiếm thấy, mà cái này cũng đủ để chứng minh Tô Mục thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng hiển nhiên, Khâm Thiên Tông truy cứu không là chuyện này. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hơi suy nghĩ về sau, thì minh bạch Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư tức giận nguyên do. Cái này có hơi phiền toái. Liền thần hồn đều không có ngưng tụ Tô Mục đem Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư áp chế, khẳng định là chọc giận Khâm Thiên Tông, cái này sẽ rất khó làm, hắn luôn không khả năng dừng lại chiến đấu. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện, tại sao muốn buồn rầu việc này, đây không phải chuyện tốt sao? Mây đen xua tan, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt rất nhanh vung lên nụ cười. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư, tha thứ ta thiếu giám sát, trong tông có như thế thiên kiêu trước đó thế mà không biết chút nào. Nghe nói như thế, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư ôm lấy cười lạnh. Ngươi cho rằng lời này hắn sẽ tin sao? Cho ngài mang đến phiền phức, vậy liền này ngưng chiến. Nghe nói như thế, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư kém chút chửi mẹ. Ngươi cái lão già kia cố ý đúng không? Ngưng chiến, vậy bọn hắn chẳng phải là thể diện mất hết. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Vậy cũng đừng trách hắn, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, muốn thắng đẹp đẽ, muốn là ngươi làm không được. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư trong mắt lóe lên hàn quang. Hậu quả tự mình lĩnh ngộ. Cái kia thiên kiêu đan sư chỉ có thể kiên trì gật đầu. Bỗng cảm giác núi lớn áp lực, để hắn chiến thắng Tô Mục vốn là hy vọng xa vời. Chớ nói chi là còn muốn thắng đẹp đẽ, nhưng làm hắn nhìn đến dược tài đã tinh luyện hoàn tất. Lập tức thì không lo được nhiều như vậy, lập tức cướp đoạt dược dịch, tới, mắt thấy dược dịch bị Tô Mục nhẹ nhõm cướp đi tám thành. Hắn chỉ có thể kiên trì điên cuồng cướp đoạt, tại hắn liều mạng nỗ lực dưới, dược dịch đoạt lại hai thành, hết thảy bốn thành, chênh lệch tiến một bước thu nhỏ, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Đằng sau còn có mấy trăm loại dược tài muốn tiến hành cướp đoạt. Thần hồn lực sớm muộn hội không chịu đựng nổi. Không chịu đựng nổi thì chống đỡ không dưới. Không cần quan tâm nhiều. Trong lòng quét ngang, ngược lại là chống đỡ không đến cuối cùng. Thẳng thắn ở sau đó mấy loại dược dịch liều mạng một phen. Triệt để kết thúc chiến đấu. Chi chi chi, gắt gao nhìn chằm chằm thứ năm gốc dược tài tinh luyện. Các loại chiết xuất xong thần hồn thì còn như sóng biển nhào về phía Tô Mục. Gấp, Tô Mục hơi nhíu mày, lập tức đi vào phòng thủ, cùng sử dụng thiên địa hỏa chủng đề cao nhiệt độ. Tăng lớn ngăn cản cường độ, bất quá coi như phòng thủ cường độ lại cao hơn, cũng không ngăn nổi đối diện liều mạng, loại thứ 5 dược dịch sửng sốt bị đối phương cướp đi 7 thành. Nhìn lấy đựng bình 3 thành dược dịch, Tô Mục khóe miệng vẫn là vung lên hài lòng nụ cười. Đối với mình phòng thủ cường độ vẫn là cảm thấy hài lòng. Đối diện Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư sắc mặt khó coi. Trong lòng không ngừng chửi mẹ, đem hết toàn lực đều không thể đem dược dịch toàn bộ đoạt tới. Vẫn không thể kết thúc chiến đấu, tiêu hao không nhẹ thần hồn lực để hắn hiểu được không thể lại mang xuống. Muốn là còn không thể phân ra thắng bại, cái kia chính là tại đem chính mình kéo vào bại cục. Ngươi đang làm gì? Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư gặp hắn chỉ đoạt đến 7 thành dược dịch, tương đương bất mãn, truyền âm giận dữ mắng mỏ, còn không tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, chờ lấy thua, chờ lấy mất mặt sao? Cái kia Thiên Kiêu Đan Sư áp lực càng lúc càng lớn. Hắn đã hết sức, còn có biện pháp nào? Trừ phi là đem luyện đan thuật mở trói đến lớn lục phẩm. Nhưng hắn muốn là làm như thế, sẽ cùng nhận thua, như cũ bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Chi chi chi, nhìn chằm chằm thứ 6 gốc dược tài tiến hành tinh luyện. Thần sắc hắn dần dần lộ ra dữ tợn, lần này, hắn muốn triệt triệt để liều. Xem hắn thần sắc biến ảo, Tô Mục liền biết hắn muốn liều mạng, lập tức liền chuẩn bị càng thêm nghiêm mật phòng thủ, hắn cũng không thể đem linh hồn lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Hắn còn muốn chiến trận thứ 2, mở, chờ thuốc dịch chiết xuất hết, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư trong lòng gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy điên cuồng ngưng tụ ra thần hồn lưỡi đao hướng về Tô Mục cắt chém mà đi. Ngang sợ không muốn sống. Huống chi Tô Mục linh hồn lực vốn là so thần hồn kém một cái cấp bậc, liền một cái nháy mắt đều không có chống đỡ liền bị mổ ra. Trơ mắt nhìn lấy dược dịch bị cướp đi 9 thành, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư trong mắt lóe lên một vệt không cam lòng, nhưng đối với kết quả này vẫn tương đối hài lòng. Tô Mục chỉ lấy được một thành dược dịch, căn bản là không cách nào thành đan, 9 thành đối một thành, ưu thế tại ta, cao hứng quá sớm đi. Hả, hiện tại cái kia ta? Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến một mặt nhẹ nhõm Tô Mục đồng tử co rụt lại. Hắn một tiêu hao bao nhiêu? Nhìn đến Tô Mục ngưng tụ ra linh hồn lưỡi đao đánh tới, hắn đồng tử trực tiếp co lại thành châm hình. Giờ phút này hắn mới chú ý tới một cái trọng điểm, cái kia chính là Tô Mục chưa bao giờ ngưng tụ qua linh hồn lưỡi đao xuất kích. Kiếm không sợ ra khỏi vỏ, liền sợ từ đầu đến cuối đều không có ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ tất thấy máu. Dù là Tô Mục chỉ là linh hồn lưỡi đao, giờ phút này cũng mang đến cho hắn lớn lao áp lực. Không cần sợ, có thể ngăn cản. Ta nhất định có thể ngăn cản. Trong lòng không ngừng trấn an chính mình, vội vàng đem thế công hóa thành phòng thủ, chỉ cần ngăn trở cái này một đợt thế công, hắn thì thắng hơn phân nửa. Linh hồn lưỡi đao cắt chém tại hắn thần hồn phía trên, không có động tĩnh chút nào, đối với hắn cũng không có bao nhiêu tổn thương. Hô, trong lòng lập tức lặng lẽ thở phào, là hắn quá khẩn trương, linh hồn làm sao có khả năng khiêu chiến qua được thần hồn. Chống qua cái này một đợt thế công, ưu thế đã tại hắn bên này, nhưng hắn cái này giọng điệu còn không có lỏng hết. Linh hồn lưỡi đao liền tiếp tục hướng về hắn giết đến. Làm sao? Nhìn đến linh hồn lưỡi đao hướng về dược dịch đánh tới, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư kinh hãi đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sao có thể làm đến liên tục công kích? Hắn có thể ngăn cản một lần, còn có thể ngăn cản lần thứ hai sao? Chương 1998, có quy định này. Vấn đề này, trong lòng của hắn cũng không có cơ sở, chỉ có thể là tiếp tục phòng thủ, đồng thời tự an ủi mình linh hồn tuyệt đối uy hiếp không được thần hồn. Nhưng lần này, hắn nghĩ sai, vẫn là 10 phần sai. Linh hồn giao bổ đến, hắn thần hồn phòng thủ, tại chỗ tán loạn, cái này, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư cả kinh hai mắt bạo trừng. Đầy giấy hoảng sợ, điều đó không có khả năng, thần hồn làm sao có khả năng tại linh hồn trước mặt không chịu nổi một kích. Đây là luật thép, lần công kích thứ nhất không có hiệu quả cũng là chứng minh. Có thể cái này lần thứ hai công kích lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không hiểu rõ, cũng không có người có thể hiểu rõ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dược dịch bị cướp đi. Không, ta không thể thua, giữ tợn gầm nhẹ, liều mạng muốn đem dược dịch đoạt tới, có thể tiêu hao rất lớn hắn đã định trước không có khả năng giống trước đó một dạng còn có thể có. Thu hoạch khổng lồ, chỉ đoạt đến 2 thành dược dịch, 8 thành, làm sao thoáng cái ngược lại, nhìn đến Tô Mục đem 8 thành dược dịch đựng bình, Chiêu Thiên Tông tất cả mọi người mộng. Bọn họ đều nhìn ra được Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư là đang liều mạng. Dựa theo bình thường tư duy đến xem Tô Mục liền không khả năng chiếm cứ ưu thế mới đúng. Có thể kết quả lại chấn kinh bọn họ cái cằm, hắn thần hồn lại có thể đánh tan Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu phòng thủ. Không đúng không đúng, hắn không phải thần hồn, là linh hồn, nhìn thật cẩn thận người rất nhanh liền phát hiện một kiện kinh hãi thế tục sự tình. Sợ hãi kêu lấy đem tất cả mọi người hù đến, hắn giống như đúng là không có ngưng tụ thần hồn, kẹp tốt giống, cũng là hắn thế mà một mực dùng linh hồn lực cùng Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư đấu đến bây giờ. Còn đấu đến loại trình độ này, hắn làm sao liền linh hư cảnh đều không có đột phá a? Liền thần hồn đều không có ngưng tụ ngũ phẩm đại đan sư vốn là kinh người. Nhưng hiện tại cái này đã không phải là trọng điểm vẫn là linh hồn đấu thần hồn, khó trách trước đó hắn lại là cái kia phản ứng, Tô Mục một lần nữa chiếm cứ ưu thế, muốn là Khâm Thiên Tông thua, vậy coi như thật thành chuyện cười, tuy nhiên không hiểu hắn là làm sao làm được, nhưng muốn là thắng chỉ là suy nghĩ một chút đều thoải mái a, loại sự tình này chỉ là suy nghĩ một chút đều mừng thầm. Chiêu Thiên Tông trong lòng mọi người đều là 10 phần mong đợi. Tả Ninh nhìn lấy Tô Mục thần sắc càng lộ vẻ dữ tợn. Nơi này lớn nhất không hy vọng Tô Mục thắng, cũng là hắn, Tô Mục càng lợi hại, đối với hắn đả kích lại càng lớn, hắn cũng càng làm khó hơn sư đệ báo thù rửa hận. Lớn lên phong phú đại đan sư 5 người thì là kinh dị càng nhiều. Bọn họ còn là nhìn nhầm, Tô Mục so với Tả Ninh còn mạnh hơn nhiều a, so với bọn họ sợ rằng cũng phải siêu qua không ít. Đào Uyển ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Tô Mục, nàng một mực biết Tô Mục tại sáng tạo kỳ tích, tự nhiên cũng hy vọng Tô Mục lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể nàng trước đó hoàn toàn không nghĩ lên Tô Mục liền thần hồn đều không có ngưng tụ sự tình. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ, liền có thể phát hiện việc này mạo hiểm có bao lớn. Linh hồn đối thần hồn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị diệt. Vui mừng là Tô Mục lại sáng tạo kỳ tích, nếu như gặp bất trắc, nàng đem về tự trách chết. Hồng hộc Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư thở hồng hộc nhìn chằm chằm Tô Mục. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình đã không đủ lực. Nhìn lấy Tô Mục lại ném vào một gốc dược tài, hắn cũng chỉ có thể theo tinh luyện dược tài, tinh luyện bên trong, hắn thì càng minh bạch chính mình tiêu hao đến cỡ nào nghiêm trọng. Các loại tinh luyện hết dược tài, hắn khẳng định đoạt không đoạt nổi, hơi suy nghĩ, dứt khoát không còn tinh luyện, để Tô Mục chính mình tinh luyện, hắn liền đợi đến đề luyện ra đoạt là được. Hắn làm sao không tham dự tinh luyện? Rất nhanh, hắn không tinh luyện sự tình thì bị phát hiện. Mọi người một trận kinh nghi bất định về sau, trong mắt thì nhảy lên tức giận, hắn muốn ngồi thu hoạch quả, thật không biết xấu hổ, không muốn tranh đan cũng đừng tranh giành, nhận thua không mất mặt, nhưng làm như vậy thì quá ác tâm. Khâm Thiên Tông người, cũng là loại này đức hạnh. Chiêu Thiên Tông mọi người phỉ nhổ không thôi, Khâm Thiên Tông người nghe lấy sắc mặt đều hết sức khó coi. Ngồi đợi thu hoạch thành quả, quả thật có chút bỉ ổi, Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng rất nhanh liền biến bình thường, làm như vậy xác thực bỉ ổi. Nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp nhận thua hoặc là tăng lên luyện đan thuật. Đây là xấu nhất biện pháp bên trong phương pháp tốt nhất. Chiêu Thiên Tông tất cả mọi người đang đợi Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư đáp lại. Gặp hắn một bộ làm như không thấy, có tai như điếc thái độ, trong lòng càng giận, càng thất vọng, Khâm Thiên Tông trên dưới, đều không là đồ tốt. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, ngài nói làm sao bây giờ? Bọn họ đành phải để Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão làm công chứng. Không thể để cho Khâm Thiên Tông một mực vô sỉ như vậy. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão không thể để cho tông môn xuất sắc nhất một đám thiên kiêu thất vọng, càng không thể để tiểu bối trái tim băng giá, huống chi loại sự tình này hắn cũng nhẫn không. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư tranh giành đan, không thể làm như vậy đi. Hắn nói lời vẫn khá lịch sự, không thể cũng không muốn trực tiếp vạch mặt. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư liếc nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói, tranh giành đan có quy định này, hắn trước đó có nói qua không thể làm như vậy sao? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt dâng lên tức giận, tranh giành đan nhất định phải cùng một chỗ luyện chế, công bằng cướp đoạt, đây là ngầm thừa nhận quy tắc, ngươi đường đường siêu nhiên đan sư, mặt đều không muốn đúng không? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư, quý tông thiên kiêu làm như thế, quá không ngờ nghĩa đi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi như là không phục, có thể cho ngươi đệ tử ngưng chiến. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão bị tức không được, còn để bọn hắn ngưng chiến, bỉ ổi coi như, còn như thế lẽ thẳng khí hùng, là hắn đánh giá cao Khâm Thiên Tông phòng tuyến cuối cùng. Tô đệ tử, ngươi cứ việc buông tay đánh cược một lần, nhất định muốn thắng, cùng Khâm Thiên Tông chơi vô lại là chơi không lại, hắn chỉ có thể hy vọng Tô Mục chiến thắng, hung hăng đánh Khâm Thiên Tông mặt. Tô Mục hơi hơi gật đầu, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nói hay không hắn đều nhất định muốn thắng. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư theo hắn chơi loại thủ đoạn này, không chỉ không dùng, càng là đem thắng lợi chắp tay nhường cho. Chi chi chi, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư nhìn chằm chằm Tô Mục tinh luyện dược tài, dù là không tham dự hắn cũng chưa nhẹ nhõm quá nhiều. Trước đó đã có mấy lần giáo huấn, Tô Mục nhiều lần đùa nghịch hắn, khống chế dược tài tinh luyện tốc độ, hắn phải đề phòng Tô Mục lại tới đây chiêu, nhanh tinh luyện hết, các loại tinh luyện đến khâu cuối cùng, hắn thì tuôn ra ra thần hồn lực, chuẩn bị cướp đoạt. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngược lại là thẳng cẩn thận, nhưng bại cục đã định, dãy rủa thế nào đi nữa cũng không dùng. Gặp Tô Mục đem tinh luyện tốc độ xách nhanh, đối diện Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ. Quả nhiên, lại với hắn tới chơi chiêu này, còn thật muốn một chiêu trước, ăn khắp trời, cửa đều không có, tới đây cho ta, phát động thần hồn lưỡi đao, cướp đoạt dược dịch. Lần này Tô Mục không tiếp tục lựa chọn phòng thủ, mà chính là chủ động phát động công kích. Nhìn đến Tô Mục giết ra linh hồn lưỡi đao, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư bị tức cười, theo hắn liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Hắn cũng sẽ không giống lần trước một dạng, lại cho cơ hội thứ hai. Đinh, hồn nhận liều mạng, rốt cục sinh ra một tia động tĩnh, đơn cái này một tia động tĩnh, không thua gì long trời lở đất. Tại Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư tràn đầy tự tin trong ánh mắt, hắn thần hồn lưỡi đao giống như đụng vào tấm sắt, xếp chồng vạn vẹo, sụp đổ chi thế đã hiện ra, kết cục đã định trước, làm sao sẽ mạnh như vậy? Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư hoảng sợ, lúc này mới lần công kích thứ nhất, uy lực sao hội khủng bố như thế? Nương, lão tử theo ngươi liều, mắt thấy là phải thất bại. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư triệt để điên cuồng, vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn. Chương 1999, thần hồn chiến kỹ. Đoạn hồn đại pháp, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư mặt mũi tràn đầy điên cuồng lại lần nữa đối Tô Mục phát động công kích, thần hồn chiến kỹ đoạn hồn đại pháp. Thần hồn chiến kỹ cùng linh hồn chiến kỹ một dạng, uy lực mạnh mẽ đồng thời phản vệ tính cực mạnh, không đến cuối cùng thời khắc là tuyệt sẽ không sử dụng. Nhưng hắn quá muốn đạt được thắng lợi, một khi thua cũng không cách nào tiếp nhận sỉ nhục, hắn muốn liều hết tất cả, tự tìm cái chết. Tô Mục trong mắt nổ bắn ra sát cơ, tranh giành đan bên trong sử dụng thần hồn chiến kỹ, sẽ cùng liều mạng, lấy thần hồn phát động chiến kỹ công kích, nhẹ thì linh hồn thâm hụt nghiêm trọng, nặng thì linh hồn tiêu tán, cái này nói rõ thì là hướng về phía mạng hắn đến. Ánh sáng ảo tưởng điện, đối phương đều khởi xướng thần hồn chiến kỹ, Tô Mục tự nhiên không khách khí, trực tiếp vận dụng linh hồn chiến kỹ. Thần hồn đối với linh hồn có thiên nhiên ưu thế, nhưng cường đại linh hồn chiến kỹ có thể để bù đắp phương diện này chênh lệch. Một phương tiểu thế giới tông môn, cho dù là mạnh nhất tông môn, chỗ nắm giữ thần hồn chiến kỹ cũng không có khả năng cùng thần quân so sánh. Hắn phần này linh hồn chiến kỹ thế nhưng là bắt nguồn từ Thiên Hỏa Thần Quân. Tự tìm cái chết. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư gặp Tô Mục đối với hắn phát động công kích, đều nhanh cười, hắn thật không biết Tô Mục là cái gì đến lực lượng hướng hắn phát lên linh hồn chiến kỹ công kích. Thanh giác siêu nhiên đan sư, cái này làm trái quy định. Dừng tay, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư động dùng thần hồn chiến kỹ, lập tức đứng lên mãnh liệt phản đối. Hắn không phải cũng vận dụng linh hồn chiến kỹ à? Thanh giác siêu nhiên đan sư lạnh nhạt đứng người lên, không có chút nào đem Tô Mục sinh tử để vào mắt. Động dùng thần hồn chiến kỹ tất nhiên đáng xấu hổ, nhưng mở cung thì không quay đầu lại mũi tên, diệt trừ rơi một cái sỉ nhục cũng tốt. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão kém chút bị lời này cho tức điên. Thần hồn chiến kỹ cùng linh hồn chiến kỹ là một cái khái niệm, đây chính là một phương diện đồ sát. Có điều hắn cũng không đoái hoài tới tức giận, hiện tại cũng không phải cùng thanh giác siêu nhiên đan sư tranh luận thời điểm. Xuất thủ ngăn lại, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi muốn làm gì? Vừa ra tay liền bị thanh giác siêu nhiên đan sư cho cản lại. Ngươi! Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nổi giận, chừng lấy thanh giác siêu nhiên đan sư hai mắt đều đỏ thẫm. Đây không phải là muốn giết hắn một cái đỉnh cấp thiên kiêu sao? Cũng bởi vì Tô Mục quá xuất sắc, muốn thắng các ngươi đệ tử, liền muốn hắn chết, ngươi muốn giết ta tông thiên kiêu sao? Không đợi hắn mở miệng, thanh giác siêu nhiên đan sư liền đến một chiêu ác nhân cáo trạng trước, trực tiếp bị cắn ngược lại một cái. Lời này tại chỗ để Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão sát cơ bạo khởi. Hắn là lão thu đao, nhưng không đại biểu hắn cây đao này thì không sắc bén. Hắn lúc tuổi còn trẻ, tính khí có thể cũng không khá hơn chút nào. Ngươi muốn giết ta? Cảm nhận được Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão sát cơ, thanh giác siêu nhiên đan sư trong mắt lập tức nổ bắn ra hàn quang. Cần phải hiểu rõ hậu quả. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nghe nói như thế lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn không thể cùng Khâm Thiên Tông lên xung đột, bằng không đem bị đến tông môn đại chiến. A, không đợi hắn nghĩ rõ ràng sự tình nên như thế nào giải quyết liền nghe đến một tiếng hét thảm. Lập tức tâm đều lạnh, hết, chiến đấu đã kết thúc, thần hồn đối linh hồn, kết quả đã có thể nghĩ. Khâm Thiên Tông, Đức Hiền Thái Thượng Trưởng lão đau lòng nổi giận, chừng lấy thanh giác siêu nhiên đan sư trong đôi mắt tràn ngập lửa giận cùng hận ý. Thật vất vả khai quật ra một cái đỉnh cấp thiên kiêu, cứ như vậy không có, đây là toàn bộ tông môn tổn thất, tông môn thống khổ. Thanh giác siêu nhiên đan sư khóe miệng vung lên vẻ tươi cười. Giải quyết, có lẽ việc này từ vừa mới bắt đầu cũng là một cái sai, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục sai đi xuống. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, nghe đến mọi người kinh hô, quay đầu nhìn qua, nhìn đến làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ thấy Tô Mục yên ổn không có chuyện gì đem dược dịch đựng bình. Không có việc gì, làm sao có khả năng không có việc gì? Thanh giác siêu nhiên đan sư trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một màn này đối với hắn quá mức nổ tung, không phải là linh hồn trọng thương, thậm chí là biến thành cái xác không hồn sao? Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện lớn nhất cần phải chú ý không phải Tô Mục, mà chính là hắn đệ tử. Linh hồn tranh đấu, tất có thương vong, Tô Mục không có việc gì đó chính là hắn phương này có việc. Luôn không khả năng song phương đều đột nhiên dừng lại chiến đấu. Hắn đệ tử còn đem dược dịch chắp tay nhường cho đi. Ánh mắt chuyển đến chính mình đệ tử trên thân, chỉ thấy hắn xếp bằng ở đan đỉnh trước không nhúc nhích. Đan đỉnh phía dưới không lửa, nhưng trước đó liền từ bỏ tinh luyện, vốn thì cần phải không lửa, nhìn như vậy lên hết thảy bình thường, nhưng theo chính diện xem ra thì không phải như vậy. Chính diện nhìn qua là một mặt si ngốc, hai mắt vô thần, miệng không thể khép kín, nước bọt chậm rãi theo khóe miệng trượt xuống, nghiêm chỉnh là một bộ cái xác không hồn bộ dáng. Đang lúc thanh giác siêu nhiên đan sư bay ra ngoài muốn nhìn ngay mặt thời điểm, hắn liền trực tiếp rơi xuống. Thấy cảnh này, thanh giác siêu nhiên đan sư tâm trong nháy mắt thì lạnh. Một cái lục phẩm đại đan sư hội đang ở tình huống nào rơi xuống? Không cần nghĩ cũng là thần hồn bị diệt, biến thành cái xác không hồn. Lại nhìn bộ kia si ngốc bộ dáng, càng thêm xác định, thanh giác siêu nhiên đan sư đau lòng vạn phần hít sâu một hơi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc dần dần lộ ra dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Nói cho hắn biết, tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được thanh giác siêu nhiên đan sư nổi lên sát ý, Đức Hiền Thái Thượng Trưởng lão bóng người lóe lên, lập tức liền đến Tô Mục trước mặt, cúi đầu nhìn một chút rơi xuống đất Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư. Đức Hiền Thái Thượng Trưởng lão cực lực áp chế nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hắn gương mặt vẫn là không nhịn được run rẩy. Thanh giác siêu nhiên đan sư sử dụng linh hồn chiến kỹ đối bính cũng là loại kết cục này. Mời nén bi thương, cũng mời ngươi tỉnh táo. Nén bi thương, tỉnh táo, chuyện cười. Thanh giác siêu nhiên đan sư thần sắc dữ tợn, sát ý không che giấu chút nào. Thanh giác siêu nhiên đan sư trước tiên sử dụng thần hồn chiến kỹ là quý tông đệ tử, rơi vào kết quả như vậy đều là hắn gieo gió gặt bão. Đức Hiền Thái Thượng Trưởng lão trầm giọng nói, hắn không muốn tiếp nhận Khâm Thiên Tông lửa giận, giờ phút này cũng chỉ có thể chính diện ứng đối. Coi như Khâm Thiên Tông so với bọn hắn tông môn mạnh hơn rất nhiều, thật muốn động thủ Khâm Thiên Tông cũng phải bỏ ra to lớn đại giới, huống hồ Khâm Thiên Tông cũng không có khả năng tùy tiện phát động tông môn đại chiến, huống chi việc này bọn họ hoàn toàn chiếm ý. Có điều hắn lời nói cũng là tại đổ dầu vào lửa, để thanh giác siêu nhiên đan sư lửa giận càng sâu. Đây là tại khiêu khích hắn sao? Thanh giác siêu nhiên đan sư, một đạo truyền âm lọt vào tai, để thanh giác siêu nhiên đan sư lửa giận áp chế lại. Quay đầu nhìn một chút trong lương đình người, hít sâu đem lửa giận tiếp tục đè xuống. Này chàng tranh giành đan, hắn thắng. Nghe lấy thanh giác siêu nhiên đan sư bình ổn tuyên bố tin tức này, Đức Hiền Thái Thượng Trưởng lão trong mắt lóe lên nghi hoặc. Nhanh như vậy liền đem lửa giận đè xuống, không đơn giản, nhưng cũng vô cùng phù hợp siêu nhiên đan sư thân phận. Có thể có địa vị hôm nay cùng thực lực, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, tại áp chế tâm tình phương diện này tự nhiên đều là tay cầm đem bóp. Đương nhiên, hôm nay triệt để đắc tội Khâm Thiên Tông, đã thành kết cục đã định. Thanh giác siêu nhiên đan sư quay người bay trở về đình nghỉ mát, tay co lại đến trong tay áo nhẫn đến phát run. Chỉ là hắn nhất định muốn minh bạch một cái đạo lý, việc này bọn họ vốn cũng không chiếm ý, cái kia thiên kiêu đan sư đúng là có lý do đáng chết, tiếp tục náo loạn cũng sẽ chỉ trở thành càng si căng đan lớn. Mà hắn dẫn đội làm đan đạo giao lưu, một cái đỉnh cấp thiên kiêu đan sư biến thành cái xác không hồn, hắn vốn là phải có trách nhiệm, tiếp tục náo loạn tông môn càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Thanh giác siêu nhiên đan sư, đã ta thắng, vậy liền cái kia thực hiện lời hứa đi. Nghe đến Tô Mục lời nói, thanh giác siêu nhiên đan sư thật vất vả đè xuống lửa giận, trong nháy mắt thì bị nhen lửa. Chương 2000, còn muốn cái gì, còn có mặt mũi theo hắn muốn thưởng. Thanh giác siêu nhiên đan sư bị Tô Mục lời nói trực tiếp tức điên. Trong lương đình người vội vàng truyền âm khuyên giải, hắn mới một lần nữa tỉnh táo lại, chính miệng nói ra sự tình nếu là không làm đến, cái này chàng đan đạo giao lưu đem không cách nào tiếp tục. Bọn họ đem gánh vác sỉ nhục hồi tông môn, việc này cũng sẽ lên men mở rộng, cái kia đối với toàn bộ tông môn tín dự tạo thành trọng thương. Hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, quay người ném cho Tô Mục một phần siêu nhiên đan sư sổ tay. Tô Mục tiếp nhận quyển trục, áng chừng lại hỏi, ta có thể cầm cái này, đổi điểm khác đồ vật sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sờ, toàn đều không hiểu nhìn lấy Tô Mục, liền siêu nhiên đan sư sổ tay đều không muốn. Đây chính là siêu nhiên đan sư dốc hết tâm huyết cả một đời tâm đắc a. Cái này đều không muốn, hắn muốn cái gì? Đông đảo thiên kiêu đan sư không thể nào hiểu được, thì liền thanh giác siêu nhiên đan sư bọn họ đều khó có thể lý giải được. Siêu nhiên đan sư sổ tay liền bọn họ đều cần, Tô Mục mới chỉ là một cái ngũ phẩm đại đan sư. Dựa vào cái gì không muốn, đã cao ngạo đến loại trình độ này, Đào Uyển ngay từ đầu cũng không thể lý giải, nhưng một lát sau nàng liền có thể tiếp nhận, đều có thần quân truyền thừa, còn cần đến cái gì siêu nhiên đan sư sổ tay, chẳng bằng đổi điểm có ý nghĩa thực tế đồ vật. Thanh giác siêu nhiên đan sư sắc mặt dần dần biến đến khó coi. Hắn tuy nhiên không biết Tô Mục vì cái gì liền siêu nhiên đan sư sổ tay đều không muốn, nhưng bọn hắn Khâm Thiên Tông lấy ra đồ vật, khi nào bị người như thế ghét bỏ qua? Ngươi muốn cái gì? Ta muốn trèo tiên nhánh. Trèo tiên nhánh? Thanh giác siêu nhiên đan sư sững sờ phía dưới, chợt sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, ngược lại là hội công phu sư tử ngoạm, đây chính là so siêu nhiên đan sư sổ tay càng thêm vật chân quý. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại một chút, nếu là không cho, chẳng phải là lộ ra đến bọn hắn hẹp hòi. Trên tay chuyển một cái trắng noãn như tuyết thân cành xuất hiện ở trong tay. Cành nhỏ bé lại lít nha lít nhít phân bố, tổng thể hình thành một cái tương tự bồ phiến hình dáng. Đây chính là trèo tiên nhánh. Mọi người còn tại hiếu kỳ thời điểm, Tô Mục trong mắt đã lóe qua một vệt lệ quang. Không sai, đây chính là trèo tiên nhánh. Thanh giác siêu nhiên đan sư đem trèo tiên nhánh ném qua đến. Tô Mục lập tức tiếp được, cũng đem siêu nhiên đan sư sổ tay cho còn trở về. Nhìn lấy Tô Mục yêu thích không buông tay cầm lấy trèo tiên nhánh. Thanh giác siêu nhiên đan sư trong lòng một đoàn phiền muộn chi khí thật lâu không thể tán đi. Thanh giác siêu nhiên đan sư, ta còn có thể xách một cái yêu cầu đúng không? Ngay tại hắn quay người lúc, Tô Mục thanh âm lại vang lên, tức giận quay đầu, bổn tọa không phải cho ngươi trèo tiên nhánh sao? Không muốn lòng tham không đáy. Trèo tiên nhánh là siêu nhiên đan sư sổ tay đổi, không tính được tới ngoài định mức, yêu cầu lên đi. Nói còn thật mẹ hắn có đạo lý. Thanh giác siêu nhiên đan sư trầm mặt, chịu đựng xung động nói, ngươi còn muốn cái gì? Trèo tiên nhánh, ba chữ này tức giận đến thanh giác siêu nhiên đan sư kém chút bạo tẩu. Trèo tiên nhánh không phải mẹ hắn đã cho ngươi sao? Nhưng trèo tiên nhánh thứ đồ tốt này, hắn trên thân cũng không có nhiều, đã không bỏ ra nổi phần thứ hai. Bổn tọa không mang nhiều như vậy trèo tiên nhánh, không mang nhiều như vậy, hẳn là cầm không ra đi. Tô Mục cũng không có miễn cưỡng, trầm ngâm xuống nói, vậy liền thay ta dẫn gặp một cái người. Thanh giác siêu nhiên đan sư hơi hơi do dự thì gật đầu đáp ứng. So với muốn trèo tiên nhánh, yêu cầu này hiển nhiên là vô cùng thấp. Người nào? Quý Tông thánh nữ Hoàng Quân Nhu. Tô Mục chậm rãi mở miệng, tận lực lấy một loại bình ổn tâm tình nói ra lời này. Hoàng Y Vân đều ngồi lên Chiêu Thiên Tông thánh nữ chi vị, Hoàng Quân Nhu thiên phú so với nàng còn tốt hơn, đồng thời càng thêm gia nhập vào Khâm Thiên Tông, theo đạo lý hẳn là thánh nữ. Thanh giác siêu nhiên đan sư mày nhíu lại xuống tới, ngờ vực nhìn lấy Tô Mục, ngươi muốn gặp nàng làm gì? Tô Mục không có trả lời, hắn sách là yêu cầu, chỉ cần hoàn thành, không cần hỏi vì cái gì. Gặp Tô Mục thái độ này, thanh giác siêu nhiên đan sư trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cho ra hồi phục, bổn tọa không biết ngươi tại sao muốn gặp nàng, nhưng lão phu vẫn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Phàm là muốn gặp nàng người, đều chết, mà lại, nàng cũng không phải là bản tông thánh nữ, một cái cỗ máy giết chóc, thiên phú lại cao hơn. Thực lực mạnh hơn có làm được cái gì, bọn họ cũng không phải là Tử Kinh Lầu, càng không phải là Ám Kinh, căn bản liền không khả năng để một cái vô tình vô nghĩa người ngồi lên thánh nữ chi vị. Không phải thánh nữ, Tô Mục mày nhíu lại phía dưới, có điều hắn chú ý không phải Hoàng Quân Nhu có phải là hay không thánh nữ, mà chính là phía trước một câu, xem ra đã đem vô tình kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao. Không phải vậy sẽ không bị thanh giác siêu nhiên đan sư nói nghiêm trọng như vậy. Dẫn ta đi gặp nàng là được, thật có hậu quả, hắn tự mình phụ trách, không được. Thanh giác siêu nhiên đan sư suy nghĩ một chút thì quả quyết cự tuyệt. Hoàng Quân Nhu những năm này không biết giết bao nhiêu người. Dựa theo hắn đoán chừng, tối thiểu có mấy trăm ngàn người. Cái này mấy trăm ngàn người có thể đều không phải là người bình thường. Phóng tới địa cương, tất cả đều là thiên tài cấp cường giả. Muốn là phóng tới huyền cương, cái kia chính là nhất phương bá chủ. Vô tình kiếm đạo uy lực chỉ là nghe một chút đều có thể cảm thấy sợ hãi. Liền hắn cũng không dám đi trực diện, chớ nói chi là để Tô Mục đi gặp Hoàng Quân Nhu. Đến thời điểm muốn là chết. Vậy coi như là có 10 triệu há mồm đều không nói rõ. Yêu cầu này không được. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cũng cự tuyệt. Thật vất vả khai quật ra một cái đỉnh cấp thiên kiêu, há có thể để hắn đi chịu chết. Hoàng Quân Nhu danh tiếng, người nào chưa từng nghe nói. Thiên cương cái nào cường giả không sợ hãi. Tô Mục mày nhíu lại sâu. Hai người đều cự tuyệt, chỉ sợ hy vọng không lớn. Vậy liền đổi một cái đi. Thanh giác siêu nhiên đan sư không có lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Chờ lấy Tô Mục đoạn dưới, lấy ra một cái công pháp ngọc giản, nói, cái kia thanh cái này phần công pháp giao cho Hoàng Quân Nhu có thể chứ? Chuyển giao đồ vật ngược lại là có thể, nhưng nghe đến công pháp hai chữ Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư lại kém chút cười ra tiếng. Bọn họ Đường Đường Khâm Thiên Tông, truyền thừa tại Thần Minh, cần dùng tới ngươi đến cho công pháp, ngươi công pháp mạnh hơn, có thể mạnh hơn Vô Tình Kiếm Đạo, thật sự là chuyện cười. Yên tâm, bổn tọa sẽ giúp ngươi chuyển giao. Chế nhạo lấy đem công pháp Ngọc Giản hút tới, hắn là hội giao, nhưng Hoàng Quân Nhu có nhìn hay không được, có thể hay không học có thể cũng không phải là hắn sự tình. Tô Mục ôm một cái quyền, chỉ có thể muốn giao cho Hoàng Quân Nhu trên tay là được. Chỉ ít việc này thì nhiều một phần hy vọng, nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư, tranh giành đan phải chăng tiếp tục? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Tô Mục liếc một chút, hỏi thăm, đương nhiên tiếp tục, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư khẳng định gật đầu, bọn họ nỗ lực lớn như vậy đại giới, sao có thể không tìm về chút mặt mũi? Quay người trở lại đình nghỉ mát ngồi xuống, thì nhìn về phía Chiêu Thiên Tông chúng Thiên Kiêu Đan Sư. Vị kia Thiên Kiêu tới khiêu chiến, Chiêu Thiên Tông chúng Thiên Kiêu Đan Sư nói quanh co lấy. Trong lúc nhất thời không ai dám đi ra, bao quát Tả Ninh bọn họ cũng không dám ra ngoài khiêu chiến. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư thấy thế khóe miệng nổi lên một tia nếu có giễu cợt. Nhìn về phía Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, Quý Tông là thiên tài xuất hiện lớp lớp, cũng là đáng tiếc, chỉ xuất một thiên tài, muốn không, Quý Tông vẫn là đổi tên Tô Mục Tông đi, không có người khiêu chiến vậy được, không dám khiêu chiến hắn thì buộc các ngươi khiêu chiến, mà hắn đem Tô Mục nâng cao như vậy, cũng không phải thật hy vọng Tô Mục tốt, mà chính là nâng giết. Chương 2001, làm ra cam đoan. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư vừa nói, để Chiêu Thiên Tông tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Lời này sáng loáng là đang mắng bọn hắn trừ Tô Mục bên ngoài. Không một là thiên tài, nhục nhã chi ý, đã không thể lại rõ ràng. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt cũng biến thành khó coi. Trầm giọng nói, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư, xin đừng nên cầm tông tên nói đùa. Tông môn tên, vốn lại không thể nói đùa. Huống chi việc này có thể lớn có thể nhỏ. Truyền đi tất nhiên sẽ bị đến tông môn cao tầng bất mãn. Tô Mục một người còn đại biểu không toàn bộ tông môn. Công cao chấn chủ việc này cũng từ xưa đến nay đều có. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư một chiêu nâng giết, lực sát thương quá mạnh. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư không để bụng cười nhạo, hắn mang theo nhiều người như vậy tới, lấy ra nhiều như vậy đồ tốt, còn nỗ lực thảm như vậy đau đại giới, là để cho các ngươi e sợ chiến. Chiến lại không chiến, lùi lại không lùi, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi cho chúng ta tới là bồi tiếp các ngươi tốt chơi sao? Đến bây giờ, hắn đã triệt để không có tốt thái độ, đều phế một cái đỉnh cấp Thiên Kiêu Đan Sư. Cũng đừng kỳ vọng hắn còn có thể có cái tốt thái độ. Hoặc là, toàn bộ các ngươi nhận thua, hoặc là, liền đến cái có đảm phách. Chiêu Thiên Tông mọi người sắc mặt đều biến đến khó coi. Để bọn hắn tất cả đều nhận thua, nhục nhã một hai người coi như, thế mà nhục nhã bọn họ tất cả mọi người. Nhưng bọn hắn lại không nhận không Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư lời nói có mấy phần đạo lý. Muốn là bọn họ liền một người cũng không dám ra ngoài đi khiêu chiến. Vậy liền thật thành có đảm phách chỉ có Tô Mục một người. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư, tranh giành đan có thể tiếp tục. Nhưng người cũng muốn làm ra tối thiểu cam đoan đi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão trầm giọng nói, bọn họ còn không đến mức thật sợ đến ngay cả khiêu chiến cũng không dám cấp độ. Nhưng các ngươi làm việc quá mức bỉ ổi, cũng nên làm ra điểm cam đoan mới được. Cái gì cam đoan? Mời ngươi làm ra tuân thủ tranh giành đan cơ bản quy tắc cam đoan. Từ bỏ tinh luyện dược tài sẽ cùng nhận thua. Cái này đương nhiên, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư một bộ lẽ ra nên như vậy bộ dáng. Hoàn toàn quên trước đó bọn họ là làm sao chơi xỏ lá. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão không có có tính toán, tiếp tục nói, còn phải bảo đảm, tại tranh giành đan bên trong, không cho phép khởi xướng quy củ bên ngoài bất luận cái gì công kích. Riêng là thần hồn công kích. Thần hồn công kích hại người hại mình, trọng yếu nhất là làm việc phải có điểm mấu chốt. Có thể, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư một mặt lạnh lùng trả lời. Hắn thái độ làm cho người rất khó chịu, nhưng làm ra hai cái cam đoan về sau, Chiêu Thiên Tông mọi người tâm cuối cùng là để xuống đi. Nhưng bọn hắn vẫn là tại do dự, chỉ còn lại hai người, nói không chừng càng mạnh, bọn họ có thể không tin Tô Mục chỉ là tại tùy ý chọn người. Khẳng định là kiếm yếu nhất khiêu chiến, ta tới, bọn họ còn tại cân nhắc bên trong, Tả Ninh thì trầm mặt đứng ra, đồng thời âm ngoan nhìn lấy Tô Mục cũng có thể làm đến, hắn cũng không tin tự mình làm không đến, hôm nay tất cả danh tiếng đều bị Tô Mục cướp đi, thì liền chủ động lôi kéo hắn lớn lên Phong Phú Đại Đan Sư 5 người đều cải biến chú ý. Theo hắn tìm hiểu liên quan tới Tô Mục tin tức, đây càng dẫn tới hắn khó chịu, hắn đến Chiêu Thiên Tông khổ tâm kinh doanh hết thảy, há có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục bị cướp đi. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi? Lui ra, Tả Ninh nhìn lấy đối với hắn quát tháo Tô Mục, miệng mở rộng khó mà tin được. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến quát tháo hắn? Ngươi mẹ hắn, ngươi dựa vào cái gì để cho ta lui ra? Chừng lấy Tô Mục thì bạo nói tục, nhưng nghĩ tới hôm nay đã không so trước kia. Hắn tranh thủ thời gian đổi giọng, lấy dựa vào lý lẽ biện luận giọng điệu nói, ngươi cảm thấy ta không có tư cách. Tô Mục hờ hững nhìn lấy Tả Ninh, Tả Ninh cổ cứng lên, đương nhiên, hắn có thể hay không chứng minh ta có không có tư cách. Tả Ninh cúi đầu nhìn về phía đã biến thành cái xác không hồn cái kia Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư, thần sắc biến ảo, có ý tứ gì? Uy hiếp hắn, là muốn cảnh cáo hắn, không nghe lời chính là người này xuống tràng sao? Tô Mục, người khác quá phách lối. Nghe đến Tả Ninh truyền âm giận dữ mắng mỏ, Tô Mục sắc mặt trở nên lạnh, không đối với ngươi phách lối, đối với người nào phách lối? Tô đệ tử, ngươi có ý kiến gì? Nhìn đến Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hòa khí hỏi thăm Tô Mục. Tả Ninh miệng mở rộng cái mũi đều muốn bị tức điên. Đều như thế mắng hắn, còn kiến, đi ngươi mụ ý kiến, không có ý kiến gì, đơn thuần cũng là cảm thấy hắn không xứng. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão mi đầu cau lại, hắn thừa nhận Tô Mục có thực lực, nhưng cũng không thể như thế hạ thấp chính mình sư huynh. Để cho người khác chế giễu, ta là vì tốt cho hắn, miễn cho ném tông môn mặt mũi, ngươi đánh rắm. Tả Ninh trong lòng mắng to, bị tức đến sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng hắn hiện tại cùng Tô Mục địa vị chênh lệch có thể xưng cách xa. Thật muốn cùng Tô Mục mắng nhau, cái kia chính là tại tự lấy nhục. Tô đệ tử, ngươi quá nói quá lời, coi như Tả Ninh không bằng ngươi, cũng sẽ không kém quá xa đi, đem hết toàn lực tối thiểu cũng có thể đánh đến dung đan trình độ. Không có Tô Mục nói bết bát như vậy, chí ít, trước mắt hắn thì cho là như vậy. Vậy liền để hắn lên đi, Tô Mục nhún vai nói, không ngăn cản nữa, bệnh thần kinh. Tả Ninh trong lòng thầm mắng, hắn lên hay không lên mắc mớ gì tới ngươi, còn trang tốt tâm, muốn chút mặt sao? Nhìn về phía cái kia hai cái Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư, trầm ngâm một chút thì lựa chọn bên trái cái kia. Khổng đệ tử, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Khổng Đan rõ ràng đứng ra, Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư thì đối với hắn truyền âm nói. Khổng Đan rõ ràng hơi hơi gật đầu, hắn đương nhiên biết nên làm như thế nào, không chỉ có muốn rửa sạch nhục nhã, còn muốn thắng đẹp đẽ. Tại hạ tứ phẩm đại đan sư, luyện chế đại tam phẩm đan dược. Tả Ninh đưa tay ôm quyền, do dự một chút vẫn là cắn răng lựa chọn đại tam phẩm đan dược. Hắn thật sự là không có dũng khí cùng Tô Mục một dạng, lựa chọn cùng luyện đan thuật ngang nhau trình độ đan dược. Thấp nhất phẩm có nắm chắc hơn, đồng thời hắn vẫn là luyện chế Thái Nguyên Thông Kim Đan. Đã thành công qua một lần đan dược, lần nữa sử dụng lực lượng cũng càng đủ. Khổng Đan rõ ràng không có lên tiếng, xếp bằng ở đan đỉnh trước chờ lấy Tả Ninh lấy ra dược tài. Không dùng kiểm kê, trực tiếp bắt đầu đi, gặp Tả Ninh chờ lấy hắn kiểm tra dược tài. Khổng Đan thanh đạm mạc mở miệng, ngược lại là không thể nào đến dung đan một bước kia. Kiểm tra dược tài không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng muốn lấy lôi đình chi thế, giải quyết chiến đấu. Tả Ninh gật gật đầu, thì ném vào đệ nhất gốc dược tài đến đan trong đỉnh tinh luyện. Đồng thời đánh tới 12 phần tinh thần, toàn lực ứng phó, chi chi chi, nhìn lấy dược tài dần dần hòa tan. Chiêu Thiên Tông mọi người không khỏi nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục đánh một cái đẹp đẽ trận chiến, không chỉ có thắng còn đem người làm gần chết. Bọn họ hy vọng Tả Ninh cũng có thể phục khắc Tô Mục thành công. Đương nhiên, bọn họ không kỳ vọng Tả Ninh có thể giống Tô Mục một dạng đánh nằm Khổng Đan rõ ràng. Thậm chí đều không hy vọng Tả Ninh có thể thắng nhanh như vậy. Chỉ cần có thể thắng là được. Đệ nhất gốc dược tài rất nhanh liền đề luyện ra. Tại chiết xuất bên trong, hai người liền bắt đầu âm thầm phân cao thấp, chuẩn bị chính thức cướp đoạt. Tả Ninh hết sức chăm chú, trong lòng âm thầm đoán chừng, loại thứ nhất dược dịch tối thiểu muốn đoạt tới 6 thành. Sáng tạo một cái tốt đẹp bắt đầu. Bất quá hắn hiển nhiên là muốn nhiều, tới, Khổng Đan rõ ràng quát khẽ một tiếng, toàn lực xuất kích, trực tiếp liền đem tất cả dược dịch đoạt lấy đi. Tả Ninh nhất thời sắc mặt đại biến, muốn là dược dịch đoạt không trở lại, cái kia loại thứ nhất dược dịch liền muốn bại, muốn là cứ như vậy bại, hắn không chỉ muốn cùng Tô Mục địa vị chênh lệch tiến một bước mở rộng, thậm chí về sau đều muốn sống ở Tô Mục bóng mờ phía dưới. Chương 2002, không nghe khuyên bảo. Tới a, Tả Ninh gầm nhẹ, đem hết toàn lực cướp đoạt dược dịch, mọi người thấy kinh hãi. Theo loại thứ nhất dược dịch liền bắt đầu liều mạng rồi. Ở bên trái Ninh điên cuồng cướp đoạt phía dưới, cuối cùng là cướp đoạt đến hai thành dược dịch, Khổng Đan rõ ràng sắc mặt trầm xuống, cho dù là hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng mảy may cao hứng không nổi, hắn muốn là một lần hành động chiến thắng, mà không phải để Tả Ninh chống đến vòng thứ hai, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tả Ninh đúng là có chút thực lực. Tả Ninh thở hồng hộc nhìn lấy hắn, cái này là muốn ngay từ đầu đem hắn đào thải rơi a. Có phải hay không có chút quá coi thường người, đừng tưởng rằng ra một cái Tô Mục thì như vậy xem thường hắn, chủ động ném vào gốc thứ hai dược tài đi vào, hắn cũng muốn giống Tô Mục một dạng chủ động ném vào dược tài. Lộ ra ưu thế tại hắn bên này, hắn mục tiêu là vượt qua Tô Mục, nhưng hắn làm mỗi một bước, đều là tại đi Tô Mục đi qua đường. Chi chi chi, Khổng Đan rõ ràng liếc chút ánh mắt sắc băng lãnh Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư. Nhìn chằm chằm trong lò đan luyện hóa dược tài, mặt lộ vẻ hung ác, hắn tuyệt sẽ không lại để cho Tả Ninh chống qua gốc thứ hai dược tài. Chờ thuốc dịch chiết xuất hoàn tất, liền đem thần hồn lực toàn bộ tuôn ra, còn giống như là biển gầm nhau về phía Tả Ninh. Tả Ninh biến sắc, lập tức lựa chọn phòng thủ, đồng thời lấy phản công, nhưng tại Khổng Đan rõ ràng mãnh liệt thế công phía dưới, hắn phòng thủ giống như lụa mỏng, bị tầng tầng xé mở, dược dịch chẳng mấy chốc sẽ không gánh nổi. Tả Ninh sắc mặt lại biến, mắt thấy dược dịch liền muốn thất thủ, chỉ có thể lựa chọn điên cuồng đụng một cái. Phòng thủ không, vậy liền đánh nhau chết sống, tự tìm cái chết. Khổng Đan Thanh Thần biến sắc đến tàn nhẫn, theo hắn liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Lan, một tiếng gầm nhẹ, Tả Ninh thần hồn lưỡi đao thì như lưu ly, âm vang phá nát, trong nháy mắt, Tả Ninh thì bị trọng thương, kêu rên lấy kém chút bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, khí tức trong nháy mắt uể oải, mà dược dịch cũng bị Khổng Đan Thanh thành công toàn bộ đoạt tới. Không, không, Tả Ninh nhìn đến Khổng Đan tướng thanh dược dịch đựng bình, khó có thể tiếp tụ lấy toàn thân run rẩy, không thể dạng này, hắn không thể loại thuốc thứ hai dịch thì bại, nhưng thần hồn bị trọng thương hắn, đã không thể thừa nhận quá kịch liệt tâm tình chập chờn. Rất nhanh, không còn chút sức lực nào thì tràn ngập toàn thân, cảm giác suy yếu càng ngày càng mãnh liệt, ngươi thua, theo Khổng Đan rõ ràng đứng dậy tuyên bố kết quả này. Tả Ninh như bị sét đánh, giật mình tại nguyên chỗ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hắn thế mà, thật cứ như vậy thua, thua, thua, không thể tin được không chỉ là hắn, Chiêu Thiên Tông tất cả mọi người là như thế, bọn họ nghĩ qua Tả Ninh thất bại, nhưng không nghĩ tới thất bại nhanh như vậy. Khâm Thiên Tông đỉnh cấp Thiên Kiêu Đan Sư, lợi hại như vậy, Tô sư đệ hắn cũng quá mạnh, Tả Ninh đã là đủ mạnh, nhưng thông qua hắn nghiệm chứng, đủ để chứng minh Tô Mục mạnh đến không hợp thói thường. Thậm chí hai người chênh lệch, có thể nói cũng là khác nhau một trời một vực. Tô Mục không chỉ thắng, vẫn là dùng linh hồn lực thắng, vẫn là dùng cùng luyện đan thuật đồng phẩm giai đan dược thắng. Đồng thời còn đem Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư đánh thành cái xác không hồn. Thậm chí có thể nói, Tả Ninh đều không có cùng Tô Mục so tư cách, lần thứ nhất thì lạc hậu nhiều như vậy. Hắn thì cần phải nghe Tô sư đệ, đối, Tô sư đệ vì muốn tốt cho hắn, hắn còn không biết xấu hổ vung sắc mặt, thật sự là hảo tâm làm lòng lang dạ thú, muốn là sớm nghe Tô sư đệ, hắn liền sẽ không thua thảm như vậy, sẽ không cho tông môn ném lớn như vậy mặt, nghe lấy mọi người phỉ nhổ xem thường. Tả Ninh sững sờ quay đầu nhìn về phía bọn họ, nhìn đến bọn họ phẫn nộ ghét bỏ thần sắc, trong nháy mắt minh bạch mình đã thành vì một cái tội nhân. Trong thoáng chốc, hắn giống như minh bạch Tô Mục khuyên hắn dụng ý, Tô Mục khuyên hắn, căn bản cũng không phải là hảo tâm. Là tính tới hắn thất bại rất thảm, khuyên hắn chỉ là vì để hắn rơi vào thâm uyên, nếu là không có khuyên hắn, hắn thua nhiều lắm thì chứng minh Khâm Thiên Tông đỉnh cấp Thiên Kiêu Đan Sư rất mạnh. Không biết gánh vác lớn như vậy bêu danh, Tô Mục, người tốt thủ đoạn hèn hả? Phẫn nộ nhìn về phía Tô Mục, giữ tận bộ dáng hận không thể đi lên đem Tô Mục cho ăn. Tô Mục cười nhạt một chút, phát hiện a cũng không ngu xuẩn, Tô Mục, người chừng nào thì biến đến hèn hạ như vậy vô sỉ. Tả Ninh giận dữ mắng mỏ, muốn không phải còn có lý trí tại ngăn lại hắn. Hắn thật muốn đi lên cùng Tô Mục đánh một trận, ngươi thật sự cho rằng, chơi thủ đoạn là loại người như ngươi chuyên chúc. Tô Mục đạm mạc truyền âm, chỉ là ta không muốn chơi ngươi loại kia tiểu thủ đoạn thôi. Tả Ninh loại kia tiểu nhân đắc chí, không ngừng khoe khoang thủ đoạn, hắn là thật khinh thường tại chơi, nhưng không đại biểu hắn không biết dùng mưu kế. Tô Mục, ngươi hãm ta cùng bất nghĩa a. Tả Ninh giận dữ hét, trong lòng là hận thấu Tô Mục, nhưng hắn lại hận cũng vô dụng, hôm nay cái tội danh này hắn là lưng bình tĩnh, về sau đi đâu hắn đều muốn bị phỉ nhổ. Coi như hắn luyện đan thiên phú cao siêu lại như thế nào, còn có Tô Mục tên yêu nghiệt này đặt ở trên đầu của hắn, cũng chỉ có bị phỉ nhổ phần. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng lấy Tả Ninh, vì cái gì không nghe Tô Mục khuyên, giờ phút này hắn đều quái tại sao mình không nghe Tô Mục lời nói, muốn là nghe thì sẽ không như thế mất mặt. Tô đệ tử, ngươi là có giúp hắn phương pháp? Đương nhiên là có, nghe đến Tô Mục khẳng định trả lời, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng lão sững sờ phía dưới, mới ngũ phẩm đại đan sư thì có nắm chắc như vậy? Hắn thân là siêu nhiên đan sư, cũng không dám có hoàn toàn chắc chắn trợ giúp Tả Ninh. Là biện pháp gì? Hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, đối với cái này lạ lẫm hậu sinh, hắn thật đúng là rất là hiếu kỳ, bây giờ nói cũng vô dụng. Tô Mục nhún vai nói, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng lão thở dài, yên lặng gật đầu, cũng là, Tả Ninh, ngươi vì sao không nghe Tô Mục lời nói, muốn khư khư cố chấp? Nghe đến Đức Hiên Thái Thượng Trưởng lão trách cứ, Tả Ninh mộng, những người kia ngu xuẩn thì tính toán, ngươi cũng nhìn không ra Tô Mục là đang cố ý hãm hại hắn. Tô Mục đều dự định dạy ngươi biện pháp chiến thắng, ngươi lại chấp mê bất ngộ, nhất định phải cho tông môn trên mặt bôi nhỏ, ngươi thật sự là, để cho ta quá thất vọng. Cái gì? Tả Ninh nghe nói như thế giống như nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Không thể tin nhìn lấy Đức Hiên Thái Thượng Trưởng lão, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng lão, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói, hắn sẽ giúp ta chiến thắng. Nói, hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng, đây là hắn cho đến tận này, đã nghe qua lớn nhất chuyện cười lớn. Hắn chính miệng chỗ nói, sao lại là giả? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng lão sầm mặt lại, cho là hắn là nói giả. Cái kia hỗn đản lời nói cũng có thể tin. Tô Mục nếu là biết giúp hắn, cái kia trừ phi là thiên địa đảo ngược. Huống hồ, Tô Mục dựa vào cái gì giúp hắn? Liền siêu nhiên đan sư đều làm không được sự tình, hắn có thể làm được? Có thể hay không động não? Tả Ninh đều sắp bị Đức Hiên Thái Thượng Trưởng lão lời nói cho tức điên. Hắn thì chưa từng gặp qua như thế kẻ ngu dốt. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng lão, mời ngài suy nghĩ một chút, hắn thật là có bản lĩnh có thể giúp ta chiến thắng. Việc này còn muốn Đức Hiên Thái Thượng Trưởng lão sắc mặt lại lần nữa khó coi mấy phần. hắn cảm giác Tả Ninh là đang chất vấn hắn. Hắn nếu là không có bản sự này, có thể lấy linh hồn lực chiến thắng, còn đem sử dụng thần hồn chiến kỹ Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư đánh thành ngu ngốc. Tả Ninh trong nháy mắt yên lặng, không phản bác được. Kế tiếp Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão một câu, trực tiếp để hắn thổ huyết. Chương 2003, mới tới tham gia. Tả Ninh, Tô đệ tử đối ngươi tốt như vậy, dù là không có giúp đến ngươi cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Về sau nhất định phải hoài cảm ân chi tâm, không được bởi vì tự thân nguyên nhân mà sinh ra ghi hận. Ngoạn tao, ta mẹ nó còn muốn cảm tạ hắn. Tả Ninh nghe xong người đều ngốc, một ngụm máu tươi trực tiếp thì phun ra. Hắn tại Tô Mục thủ hạ nhận hết nhục nhã, sư đệ còn bi thảm Tô Mục giết hại, để hắn cảm kích cừu nhân này, còn không muốn ghi hận, giết hắn đều làm không được, nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể buồn bực âm thanh gật đầu. Hắn muốn là nhịn không được, vậy hắn hiện tại thì đến xong đời. Hắn nếu không phục, Tô Mục muốn nói giết hắn, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão chắc chắn sẽ không phản đối quá nhiều. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão gặp Tả Ninh một mặt không tình nguyện gật đầu. Sắc mặt vẫn là thoáng có chuyển biến tốt, làm người thì cần phải cảm ơn, thiên kiêu ở giữa càng cần phải đoàn kết, nhưng tranh giành đan còn muốn tiếp tục. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão chỉ có thể là gửi hy vọng ở lớn lên phong phú đại đan sư bọn họ. Lớn lên phong phú, các ngươi cân nhắc thế nào? Lớn lên phong phú đại đan sư sững sờ, ngay sau đó thầm cười khổ, cái gì bọn họ cân nhắc thế nào? Tả Ninh thua như vậy thảm, bọn họ ai dám lên, ai cũng không muốn mất mặt, càng không muốn trở thành tông môn tội nhân, huống chi bọn họ 5 người cũng đã thắng một chàng, vinh dự đã nơi tay, tự nhiên là càng cẩn thận e dè hơn, gặp bọn họ đều không lên tiếng. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão vốn là khó coi sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Các ngươi chẳng lẽ liền xa luân chiến cũng sẽ không sao? Một cái đánh không thắng, còn không biết thay nhau phía trên sao? Khâm Thiên Tông đỉnh cấp thiên kiêu đan sư mạnh hơn, cái kia cũng không phải làm bằng sát, đồng thời Khâm Thiên Tông vì mặt mũi mỗi lần xuất thủ đều là tận hết sức lực. Vì thắng lợi mỗi lần đều là toàn lực mà ra, tiêu hao rất lớn, dùng xa luân chiến thắng lợi hy vọng nhất định phi thường lớn. Liền cái này đều muốn hắn tới nhắc nhở, luyện đan đều đem não tử luyện ngốc. Lớn lên phong phú đại đan sư bọn họ không phải kẻ ngu dốt. Rất nhanh liền đem bên trong quan trọng nghĩ rõ ràng, lập tức thì nhiều một ít lực lượng, có thể vấn đề lại tới, bọn họ ai lên trước, người nào tới trước làm cái này bàn đạp, ta tới đi. Đối mặt Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão càng ngày càng âm lãnh ánh mắt, lớn lên phong phú đại đan sư thở dài, đành phải hắn đứng ra mở đường, làm bàn đạp, tại hạ lớn lên phong phú, còn xin chỉ giáo. Khổng Đan rõ ràng hờ hững nhìn lấy lớn lên phong phú đại đan sư, không rên một tiếng thì đứng ra. Chi chi chi, lớn lên phong phú đại đan sư cùng Tả Ninh một dạng, chỉ dám lựa chọn thuần thục thấp nhất phẩm đan dược đến so đấu. Gặp tranh giành đan bắt đầu, mọi người chú ý lực thì toàn đặt ở trên thân hai người. Hoàn toàn không có chú ý lúc này đã có một người lặng yên rời đi. Ai, Tô sư đệ, ngươi đi đâu? Chỉ có Đào Uyển chú ý tới Tô Mục rời đi, vội vàng đặt câu hỏi, đi tu luyện, Tô Mục trả lời, hắn đã đạt thành mục đích, đương nhiên sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian, đi tu luyện, cứ như vậy đi, Đào Uyển là tương đương không có thể hiểu được. Tranh giành đan còn chưa kết thúc, liền không lại nhìn xem, coi như không có hứng thú, sau đó khen thưởng cùng vinh dự đều không muốn, nhìn lấy Tô Mục không chút do dự rời đi bóng lưng. Đào Uyển là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nàng lần thứ nhất gặp như thế không màng danh lợi người. Tuy nói mỗi lần Tô Mục cũng phải có đầy đủ sức hấp dẫn đồ vật mới có thể tham dự, nhưng thật muốn nói truy tên trục lợi còn thật chưa nói tới. Do dự một chút không có theo lấy Tô Mục rời đi. Hai đại tông môn tối đỉnh cấp thiên kiêu đan sư tiến hành kịch liệt tranh giành đan. Khó được một việc trọng đại có thể không thể bỏ qua. Bỏ lỡ lần này, nhưng là khó có lần nữa. Bá, Tô Mục vốn định trở lại Hỏa Diễm Sơn tiếp tục tu luyện. Nhưng trên nửa đường gặp phải Liệt Quang Đại Đan Sư, để hắn thay đổi chủ ý. Tô Mục Đại Đan Sư, Liệt Quang Đại Đan Sư nhìn đến Tô Mục, lập tức thì vẻ mặt vui cười chào đón. Liệt Quang Đại Đan Sư, người không có tham gia đan đạo giao lưu. Liệt Quang Đại Đan Sư rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục cũng là rất ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Thập phẩm Đại Đan Sư, thế mà không có ở đan đạo giao lưu hiện trường. Vẫn là rất để hắn ngoài ý muốn, đan đạo giao lưu là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, muốn nhiều cho người trẻ tuổi một số cơ hội. Liệt Quang Đại Đan Sư nhìn ra Tô Mục nghi hoặc, mỉm cười giải thích, bọn họ những lão gia hỏa này, không chỉ muốn cho tuổi trẻ đan sư cơ hội biểu hiện, thì liền quan sát cơ hội cũng phải làm cho người trẻ tuổi. Không chỉ là hắn, rất nhiều người không có tới, hắn cũng thì tới xem một chút, muốn là chen không dưới coi như, ngươi không có tham gia. Hỏi tiếp ra hắn nghi hoặc, Tô Mục thực lực hắn nhưng là tận mắt thấy. Hoàn toàn là có tư cách tham gia, không nói lấy được đến bao lớn vinh dự, nhưng cũng có thể chiếm được cái không tệ thành tích, tham gia hết, đang chuẩn bị đi tu luyện, Liệt Quang Đại Đan Sư gật gật đầu, không có hỏi tới, nhanh như vậy thì tham gia hết, là kết quả gì rõ ràng, vậy ngươi đi luyện đan đất lành tu luyện đi, cái này hội vừa vặn không có người, đa tạ. Tô Mục đương nhiên là cầu còn không được, Hỏa Diễm Sơn tu luyện hoàn cảnh là làm sao đều khó có khả năng cùng luyện đan đất lành so, ôm quyền cảm tạ sau thì lập tức hướng về luyện đan đất lành bay đi. Tiểu tử này, Liệt Quang đại đan sư giờ khóc giờ cười lắc đầu, tu luyện thế nào so luyện đan càng để bụng hơn đâu. Thật sự là uổng phí hết tốt như vậy thiên phú. Tô Mục bay đến luyện đan đất lành sau, thì ngựa không dừng vó tu luyện, luyện đan tốt thượng cổ pháp tắc đối với tu luyện có phi thường lớn ích lợi. Muốn so tại Hỏa Diễm núi tu luyện nhanh chóng nhiều, tu luyện vẻn vẹn một ngày, Tô Mục thì cảm nhận được một đạo không tốt ánh mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Lui ra tu luyện xem xét, chỉ thấy mấy người tại đất lành bên ngoài, bên trong một người còn có chút quen mắt, cùng Hà Xuyên giống nhau đến mấy phần, chẳng lẽ là Hà Xuyên thân huynh đệ, xem bộ dáng là tới tìm hắn trả thù. Tô Mục đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt cũng tốt, đối những người kia vẫy tay ra hiệu bọn họ tiến đến. Mới kim đan cảnh thì dám như thế càn rỡ, bên ngoài mấy cái sắc mặt người khó coi mấy phần, trầm mặt tiến vào luyện đan đất lành. Cùng lúc đó, Liệt Quang đại đan sư ngay tại cực tốc đuổi trở về trên đường. Lúc này trên mặt hắn hiện đầy rung động, thậm chí là kinh khủng. Tiểu tử kia quá biến thái, hồi tưởng lại Đào Uyển bọn họ cùng hắn nói chuyện, hắn nội tâm liền không nhịn được nhấc lên sóng to gió lớn. Như vậy nghịch thiên chiến tích, thế mà chỉ là theo hắn một câu hời hợt tham gia qua. Hại hắn đến bây giờ mới biết, lúc đó hắn còn đần độn cho rằng Tô Mục tranh giành đan thất bại. May mắn hắn không nói hắn, không phải vậy thật thành chuyện cười, nhưng cùng lúc hắn cũng vui mừng chính mình ánh mắt chuẩn. Từ vừa mới bắt đầu thì giao hảo Tô Mục, sau đó giao hảo hiệu quả chắc chắn sẽ không có tốt bao nhiêu. Hồng sắc đại đan sư, bay đến một nửa, nhìn đến hồng sắc đại đan sư cũng tại hướng hắn cái kia khối luyện đan đất lành bay đi. Trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc liền đi tới ngăn lại. Hồng sắc đại đan sư, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Hồng sắc đại đan sư bờ môi ngập ngừng nói, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói, đi tìm Tô Mục, Tô Mục hiện tại ngay tại Liệt Quang đại đan sư luyện đan đất lành tu luyện. Lừa gạt là không gạt được, hắn cũng sợ Liệt Quang đại đan sư cho hắn chơi ngáng chân. Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi đều biết, Liệt Quang đại đan sư kinh ngạc nhìn lấy hồng sắc đại đan sư. Ngay sau đó thì có chút bất mãn, nhìn đến trên mặt hắn bất mãn, hồng sắc đại đan sư tâm thái nhất thời thì biến đến hỏng bét. Liệt Quang đại đan sư, ngươi đừng hiểu lầm, không phải ngươi muốn như thế. Chương 2004, lượng thân định chế. Không phải hắn muốn như thế, muốn loại nào? Liệt Quang đại đan sư nhíu mày nghi hoặc nhìn lấy hồng sắc đại đan sư. Bị làm mơ hồ, hồng sắc đại đan sư sững sờ một lát, cũng là không hiểu nhìn lấy Liệt Quang đại đan sư, chẳng lẽ không biết sự kiện kia? Do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn giải thích. Liệt Quang đại đan sư, Tô Mục đại đan sư tại cùng Khâm Thiên Tông đan đạo giao lưu bên trong rực rỡ hào quang, đặc biệt tới bái phỏng. Nói thật, nếu là không biết Tô Mục tại đan đạo giao lưu bên trên biểu hiện yêu nghiệt như vậy, hắn cũng sẽ không chủ động tới tìm Tô Mục. Liệt Quang đại đan sư nghiêm mặt, trong mắt hắn, hồng sắc đại đan sư loại hành vi này, cũng là đến theo hắn cướp người. Gặp Liệt Quang đại đan sư không rên một tiếng hướng về luyện đan đất lành bay đi. Hồng sắc đại đan sư sắc mặt khó coi, trong lòng cũng lo sợ bất an, chẳng lẽ là biết Hà Xuyên sự tình. Xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng thở dài, vẫn là theo sau, cái kia đối mặt cũng nên đối mặt. Các loại hai người bay đến luyện đan đất lành, thì nhìn đến những người kia bay đến luyện đan tốt trong đất. Muốn đối Tô Mục động thủ? Không muốn a, mau dừng tay. Hồng sắc đại đan sư nhìn đến đều là người quen, lập tức liền biết bọn họ đến mục đích, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô vội vàng xông đi lên ngăn cản, tuyệt đối đừng động thủ a, một khi động thủ nhưng là ủ thành sai lầm lớn. Gặp hồng sắc đại đan sư như phát điên tiến lên, Liệt Quang đại đan sư sững sờ, chợt thì dọa đến nhảy dựng lên, các ngươi tự tìm cái chết, khẳng định là đến tìm Tô Mục phiền phức, ai dám động đến Tô Mục, hắn thì thịt ai. Những người kia nhìn đến Liệt Quang đại đan sư hai người nộ hống lấy xông lại, sát khí đằng đằng bộ dáng để bọn họ đều là một mộng. Đây là làm cái gì? Dừng tay, nghe đến dừng tay hai chữ, hồng sắc đại đan sư đầy mắt bạo lệ, ngày chó, muốn hại chết hắn còn muốn cho hắn dừng tay. Những thứ này người đều là Hà Xuyên thân bằng hảo hữu. Bọn họ đi tới đối phó Tô Mục, Tô Mục khẳng định cho rằng là hắn gợi ý, không tranh thủ thời gian ngăn lại, đồng thời lấy ra thành ý, sau cùng hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Qua một lát hắn mới phát giác không thích hợp, dừng tay giống như không phải mấy người kia hô, vội vàng dừng lại thân hình, nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt Tô Mục, trong mắt lộ ra ngờ vực. Ngươi gọi lại tay, hồng sắc đại đan sư, ngươi tới đây làm gì? Tới giết ngươi sao? Tô Mục chất vấn để hồng sắc đại đan sư lắc một cái. Đổi lại trước đó hắn có thể không nhìn lời này, thậm chí có thể như vậy phát tác, nhưng bây giờ, lại cho hắn một cái lá gan cũng không dám động một chút giận. Tô Mục đại đan sư, ngươi, ngài hiểu lầm, ta là sợ bọn họ gây bất lợi cho ngươi, chuyên tới để ngăn cản, yên tâm, bọn họ không có gây bất lợi cho ta. Không có. Hồng sắc đại đan sư nghi vấn nhìn về phía những người kia. Cố ý chạy tới một chuyến, không phải tới đối phó Tô Mục. Hồng sắc đại đan sư, chúng ta thật không phải tới đối phó Tô Mục đại đan sư. Chúng ta là hướng Tô Mục đại đan sư chịu nhận lỗi, khẩn cầu hắn tha thứ. Hồng sắc đại đan sư mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Thật có thể nghĩ như vậy đến thông? Hà Xuyên có thể là các ngươi thân bằng hảo hữu, càng là huynh đệ liền vạt áo, cái này đều có thể tha thứ Tô Mục. Vậy thì tốt, ngay sau đó thở phào, chỉ cần không trêu chọc Tô Mục là được. Tô Mục đại đan sư, Hà Xuyên là tự chủ trương, không có quan hệ gì với bọn họ, còn mời khoan hồng độ lượng, tha thứ bọn họ. Hồng sắc đại đan sư thuận tiện làm người tốt, hướng Tô Mục cầu tình. Tô Mục khoát khoát tay, Hà Xuyên cái này kẻ cầm đầu chết là được, hắn còn không đến mức muốn diệt cả nhà, những thứ này người cũng đều có hối hận, lượng bọn họ cũng không dám trêu chọc hắn nữa. Đa tạ Tô Mục đại đan sư, tha mạng tri ân, vô cùng cảm kích. Những người kia như chút được gánh nặng, vui mừng quá đỗi đối Tô Mục không ngừng ôm quyền cảm tạ. Tô Mục lại lần nữa khoát tay, bọn họ thì cũng không dám lưu lại, vội vàng xoay người rời đi. Hồng sắc đại đan sư, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Hồng sắc đại đan sư vừa thở phào, nghe nói như thế áp lực lập tức liền đến hắn bên này. Tô Mục đại đan sư, thực không dám giấu giếm, ta cũng là hướng ngươi thỉnh tội, tại hạ dạy đồ không đúng, còn mời nghiêm trị. Hắn là thật tâm muốn Tô Mục nghiêm trị hắn, nghiêm trị dù sao cũng tốt hơn bỏ mệnh, về sau có thời gian lại nói. Tô Mục khoát tay nói, hắn hiện tại không tâm tình truy cứu. Hồng sắc đại đan sư thần sắc ngưng kết, đừng a, muốn nghiêm trị hắn thì hiện tại, khác kéo tới về sau a, đau dài không bằng đau ngắn, về sau hắn đều muốn nơm nớp lo sợ. Hồng sắc đại đan sư lòng tràn đầy khổ sở, lại cũng chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, nghênh hợp với gật đầu. Tô Mục đại đan sư, người cũng quá không có suy nghĩ. Gặp Tô Mục quay đầu nhìn về phía hắn, Liệt Quang đại đan sư thì cười nói ra bản thân bất mãn. Người tại đan đạo giao lưu phía trên như vậy nghịch thiên được thành tích cũng không theo ta nói. Hại ta bị ngươi giật mình, không đáng nhiều lời. Liệt Quang đại đan sư nghe nói như thế khóe mắt run rẩy. Cái này đều không đáng đến nói ra, ngươi để cho ta nghĩ như thế nào? Để những cái kia thiên kiêu đan sư nghĩ như thế nào? Coi như điệu thấp, cũng không cần đến điệu thấp đến loại này phần phía trên đi. Há hốc mồm, muốn phát cao nhau, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành cười khổ. Tô Mục đại đan sư, ngươi cùng lão hủ nói một chút, ngươi là làm sao lấy linh hồn lực chiến thắng Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư? Lấy linh hồn lực đem có được thần hồn lục phẩm đại đan sư đánh thành ngu ngốc. Loại sự tình này quả thực chưa từng nghe thấy, hắn là tại hiếu kỳ gấp, không khác, linh hồn chiến kỹ mạnh chút thôi. Thì dạng này, Liệt Quang đại đan sư chừng lấy hai mắt, Tô Mục gật đầu, chính là như vậy. Liệt Quang đại đan sư khóe miệng kéo một cái kia linh hồn chiến kỹ đến mạnh đến loại trình độ nào? Có thể hay không dạy một chút hắn? Thiên tôn truyền thừa, thật sự là ảo diệu vô cùng a. Trong lòng cảm thán, trong lòng hơi động, liền nói, Đức Hiên thái thượng trưởng lão chính là đang tìm ngươi, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, thế nhưng là để bọn hắn loạn trận cước, tìm ta làm cái gì? Tô Mục mi đầu cau lại, hắn đã đạt thành mục đích, lại ở lại nơi đó cũng sẽ chỉ lãng phí thời gian. Tự nhiên là tìm ngươi giúp bọn hắn thủ thắng, ngươi không phải nói có giúp Tả Ninh chiến thắng phương pháp sao? Hiện tại bọn hắn thua như vậy thảm, đương nhiên là hy vọng ngươi có thể giúp bọn hắn làm vẻ vang. Tô Mục minh bạch Liệt Quang đại đan sư ý tứ, bất đắc dĩ mở miệng, ta cùng Tả Ninh là quen biết cũ, cho nên có một bộ chuyên môn áp dụng hắn phương pháp. Lượng thân định chế, đối người khác đồng thời không bao lớn tác dụng, đã nói đến đây sự kiện, vậy hắn thì lại hố Tả Ninh một thanh đi. Cái này, như vậy phải không? Liệt Quang đại đan sư nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này tất cả chờ đợi đều thất bại, Tả Ninh thật sự là không biết tốt xấu, ta thì chưa thấy qua như thế kẻ ngu dốt. Trong lòng không khỏi thầm mắng. Trong lòng hắn Tả Ninh nghiêm chỉnh thành một cái hại người hại mình ngu xuẩn. Rõ ràng tận mắt thấy Tô Mục lợi hại như vậy, còn từ đâu tới mê chi tự tin? Không có việc gì ta trước tu luyện, mới chỉ là thành một chuyển thần đan, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, bằng không đừng nói thành tựu cửu chuyển thần đan, linh hư cảnh đều là xa xa khó vời. Hồng sắc đại đan sư gặp Tô Mục bàn ngồi xuống tu luyện. Trong lòng hơi động, do dự một chút thì một mặt thịt đau lấy ra một cái hộp ngọc. Tô Mục đại đan sư, nghe nói ngài còn tại kim đan cảnh, ta cái này có một vật hẳn là có thể giúp ngươi tăng cường thực lực, đột phá cảnh giới. Tô Mục nhìn về phía hồng sắc đại đan sư trong tay hộp ngọc, hơi hơi nhíu mày, thật có lợi hại như vậy? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 2005, Thông Ngọc Châm. Hoành Lợi đại đan sư chậm rãi mở hộp ngọc ra, một cái ngọc châm xuất hiện tại giữa tầm mắt. Tô Mục đại đan sư, cái này mai thông ngọc châm hẳn là có thể đầy đủ giúp ngươi đột phá linh hư cảnh, hoặc là thành tựu càng mạnh kim đan. Thông ngọc châm. Liệt Quang đại đan sư kinh hô nhìn lấy thông ngọc châm, kinh dị nhìn lấy Hoành Lợi đại đan sư, liền tốt như vậy bảo bối đều bỏ được lấy ra. Thông ngọc châm thế nhưng là đột phá bảo bối tốt, có thể hấp thu tiến thể nội, thông qua từng cái chu thiên vận chuyển, đả thông ràng buộc, tăng cường đến mỗi một đường kinh mạch, thậm chí có thể dùng đến chế tạo mới kinh mạch. Thông ngọc châm thâm thụ huyền chân cảnh trở lên yêu thích, liền cái kia các loại cảnh giới đều có thể dùng tới, dùng tại linh hư cảnh hoặc kim đan cảnh phía trên, càng là dư xài, vì nịnh nọt Tô Mục. Thật đúng là tận hết sức lực. Tô Mục hơi hơi gật đầu, xác thực là đồ tốt, có thông ngọc châm, trong thời gian ngắn thành tựu hai chuyển thần đan tuyệt đối có hy vọng. Vậy ta thì nhận lấy. Hoành Lợi đại đan sư tuy nhiên thịt đau, nhưng vẫn là cười bồi lấy gật đầu, chúng ta sự tình coi như xóa bỏ, Câu nói này cho Hoành Lợi đại đan sư dỡ xuống phi thường lớn gánh nặng trong lòng. Chỉ cần có thể cùng Tô Mục nối lại tình xưa, mặc kệ là cái gì đều giá trị. Liệt Quang đại đan sư, làm phiền ngươi giúp ta luyện chế một phần đan dược. Đan dược gì? Ta nhất định làm được. Liệt Quang đại đan sư thoải mái nhanh đáp ứng, chỉ cần có thể giúp đến Tô Mục, hắn đều vô cùng vui lòng. Tô Mục lấy ra một phần ngọc giản, khắc lục xuống chín long thực nhật đan đan phương, muốn luyện chế hai văn, vì tiết kiệm thời gian cùng khí lực, để Liệt Quang đại đan sư giúp đỡ luyện chế là không còn gì tốt hơn. Cũng không cần sợ đan phương tiết lộ, chín long thực nhật đan cơ bản đối với một mình hắn hữu dụng. Một phương thế giới này người liền tránh thức thánh đan đều thành thì không, thần đan càng thêm không có khả năng, cho nên coi như đem chín long thực nhật đan đan phương công bố, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Liệt Quang đại đan sư tiếp nhận ngọc giản xem hết đan phương, đầy mắt nghi hoặc, hắn nhìn không hiểu đan dược này cụ thể là dùng làm gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cùng đột phá tương quan, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều, giúp đỡ làm việc liền thật tốt làm việc, đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Liệt Quang đại đan sư, Tô Mục đại đan sư muốn luyện chế đan dược gì? Ta tới đi. Liệt Quang đại đan sư không vui nhìn lấy Hoành Lợi đại đan sư, dùng ngươi để lấy lòng Tô Mục, liền cái này đều đoạt, ngươi làm sao không lên trời đâu? Lão phu luyện chế là được rồi, tạm thời không có ngươi sự tình, ngươi có thể đi trở về. Gặp Liệt Quang đại đan sư không lưu tình chút nào đuổi người, Hoành Lợi đại đan sư trong lòng khó chịu, làm sao hèn như vậy a? Hắn liền thông ngọc châm đều lấy ra, còn chỉ cho phép ngươi nịnh nọt Tô Mục hay sao? Đuổi hắn đi, hắn thì không rời đi. Liệt Quang đại đan sư càng thêm khó chịu, nhưng Hoành Lợi đại đan sư cho Tô Mục thông ngọc châm, hắn cũng không thể trực tiếp đuổi người, chỉ có thể nhẫn nhịn khó chịu đi luyện đan. Tô Mục bàn ngồi xuống, gặp Liệt Quang đại đan sư lấy tay luyện đan, liền lấy ra một món pháp bảo ngăn cách động tĩnh cùng khí tức, để tránh lọt vào quấy rầy, đem tay đặt ở thông ngọc châm phía trên, phát ra linh lực, thông ngọc châm thì nổi lên ánh sáng nhạt, chậm rãi lơ lửng, cấp tốc thu nhỏ, tiếp lấy liền chui nhập lòng bàn tay. Tô Mục nội thị thể nội, trước đem thông ngọc châm tại thể nội vận hành mấy cái đại chu thiên, đem kinh mạch tiến một bước mở rộng tăng cường, mấy chu thiên sau đó lại đem thông ngọc châm dẫn tới kiếm mạch bên trong, xoay tròn biến lớn về sau thì trùng kích thần đan. Đinh, thần đan cứng như tảng đá, liền huyền chân cảnh trở lên ràng buộc đều có thể cưỡng ép xông phá thông ngọc châm. Sửng sốt không có lấy đến tiện nghi, chỉ ở thần đan xông lên ra một đạo dấu vết. Tô Mục thấy thế không khỏi khóe miệng co giật, thần đan kiên cố thật vượt qua tưởng tượng, liền thông ngọc châm đều thời gian ngắn không làm gì được. Muốn là một vị khổ tu, cái kia đột phá đến hai chuyển thần đan được đến ngày tháng năm nào đi, nhưng có thể xông ra một tia dấu vết cũng là chuyện tốt. Không có khống chế thông ngọc châm tiếp tục trùng kích thần đan, mà chính là trước tại thể nội vận chuyển một cái đại chu thiên. Đột phá hai chuyển thần đan không chỉ là nghiền nát thần đan đơn giản như vậy, khác phương diện đều muốn đuổi theo mới được, mà lại có một chu thiên gia tốc, xa so với trong tối mạch bên trong chuyển động một vòng uy lực đến mạnh. Đinh, một chu thiên sau đó, thông ngọc châm lại lần nữa hung hăng trùng kích tại thần đan phía trên. Lần này lại lần nữa đánh ra một tia dấu vết, đồng thời so với một lần trước dấu vết phải sâu lên không ít. Đây coi như là tiến bộ, Tô Mục trong lòng dâng lên một tia ý mừng, tiếp tục khống chế thông ngọc châm tại thể nội vận chuyển một vòng thiên. Nói rất dài dòng, thông ngọc châm vận chuyển hết một chu thiên dùng không bao nhiêu thời gian. Tô Mục thể nội kinh mạch đã sớm như quan đạo rộng rãi, có thể thông suốt, đi đến một chu thiên thời gian so với người khác thiếu nhiều. Đinh, đinh đinh đinh, thông ngọc châm không ngừng trùng kích thần đan. Thần đan lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị phá hư. Kinh mạch thân thể cũng tại có thể nhìn tốc độ không ngừng tăng cường. Dùng thông ngọc châm đột phá, có thể nói là một công ba việc. Chi chi chi, Liệt Quang đại đan sư bên kia cũng đã bắt đầu luyện chế đan dược, lấy hắn đại thập phẩm luyện đan thuật, luyện chế chín long thực nhật đan, không nói chơi, ba ngày sau đó, đan đạo giao lưu kết thúc, Khâm Thiên Tông tất cả người rời đi Chiêu Thiên Tông, đi hướng cái kế tiếp tông môn tiến hành đan đạo giao lưu. Trước lúc rời đi, Thanh Giác siêu nhiên đan sư vốn còn muốn gặp lại Tô Mục một mặt, nhưng vì Tô Mục an toàn, bị Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cho từ chối nhã nhặn. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão mọi người nhìn lại đan đạo giao lưu, đều là tâm tình phức tạp, bọn họ lấy xa luân chiến xác thực lấy được một chút hiệu quả. Lớn lên phong phú đại đan sư 5 người cứ thế mà mài thắng Khổng Đan Xanh, nhưng tăng thêm Tả Ninh, hết thảy 6 người liều mạng mới thủ thắng, cái này không đáng cao hứng, thậm chí còn cần phải cảm thấy xấu hổ, nhưng vì mặt mũi, không thua như vậy thảm. Sau cùng cái kia lục phẩm đại đan sư đỉnh cấp thiên kiêu bọn họ cũng đồng dạng lấy xa luân chiến phương thức, có thể kết quả bọn hắn thắng thảm hại hơn, sửng sốt dùng 20 chàng xa luân chiến mới thủ thắng. Thắng vô cùng xấu hổ, muốn là Tả Ninh sớm nghe Tô Mục liền tốt. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão vừa nghĩ tới Tả Ninh bị thua thì tức giận không thôi, phàm là Tả Ninh không muốn như vậy mê chi tự tin, bọn họ cũng sẽ không thắng chật vật như vậy xấu hổ. Tô Mục đại đan sư đâu? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đến toác Tả Ninh liếc một chút. Sau thì hỏi hướng Tô Mục hạ lạc, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, Tô Mục đại đan sư ngay tại Liệt Quang đại đan sư luyện đan đất lành tu luyện. tu luyện luyện đan thuật. Tô Mục đại đan sư mỗi giờ mỗi khắc đều tại quất roi chính mình. Các ngươi học tập lấy một chút, mọi người khóe miệng kéo một cái, bọn họ có thể cùng loại kia biến thái so, đánh đến chết cũng không sánh bằng đi. Đức Hiên thái thượng trưởng lão hừ lạnh rời đi, đi tìm Tô Mục, đồng thời đem đan đạo giao lưu kết quả báo cáo tông môn. Một đám thiên kiêu đan sư liếc nhau, do dự một hồi thì tứ tán mở ra, một bộ phận hồi đi tu luyện làm việc, một bộ phận thì là theo lấy Đức Hiên thái thượng trưởng lão đi gặp Tô Mục. Bọn họ đối Tô Mục thật sự là có quá nhiều nghi hoặc cùng tò mò. Muốn có được cái đáp án lại đi, lại có lẽ, bọn họ có thể đi hướng Tô Mục thỉnh giáo, học đến điểm những cái kia siêu nhiên đan sư trên thân đều học không đến đồ vật. Có lẽ làm cho luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh, bá bá bá, đến luyện đan đất lành trước, một đám thiên kiêu đan sư thì thần sắc cổ quái nhìn về phía Đức Hiên thái thượng trưởng lão. Cái này gọi nỗ lực tu luyện luyện đan thuật, cái này gọi thời khắc quất roi chính mình. Chương 2006, đoán chừng sẽ không quá dễ dàng. Đức Hiên thái thượng trưởng lão nhìn đến Tô Mục bàn ngồi ở đó tu luyện, không khỏi sững sờ, thật đúng là tu luyện, một cái thiên phú như vậy nghịch thiên luyện đan sư, sớm như vậy trở về, không phải vì tăng cường luyện đan thuật ngược lại đến tăng cường tu vi. Đây là hắn không ngờ tới, chẳng lẽ cùng Khâm Thiên Tông thiên kiêu đan sư đối chiến không có chút điểm cảm ngộ. Không cần tiêu hóa, Đức Hiên thái thượng trưởng lão ánh mắt xéo qua quét đến mọi người cổ quái thần sắc. Sắc mặt biến đến có chút khó coi, hắn trước đó nói chuyện qua không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Trong đầu là làm sao nghĩ càng giận, Đức Hiên thái thượng trưởng lão vọt thẳng tiến luyện đan đất lành. Lấy hắn thân phận địa vị, cái nào luyện đan đất lành đều ngăn không được hắn. Đức Hiên thái thượng trưởng lão, Hoành Lợi đại đan sư nhìn đến Đức Hiên thái thượng trưởng lão, tranh thủ thời gian cung kính ôm quyền, hắn đang làm gì? Nghe lấy Đức Hiên thái thượng trưởng lão nén giận tiếng nói, Hoành Lợi đại đan sư sửng sốt, không khỏi nhìn Tô Mục liếc một chút, không có làm chuyện gì a, sinh cái gì khí, hắn tại tu luyện a, có vấn đề, hoang đường. Đức Hiên thái thượng trưởng lão đột nhiên phẫn nộ quát lớn, đem Hoành Lợi đại đan sư giật mình, hắn thân là yêu nghiệt đan sư, sao có thể đem thời gian lãng phí về mặt tu luyện. Người thân là trưởng bối, cần phải khuyên hắn đem tinh lực càng nhiều đặt ở luyện đan phía trên. Hoành Lợi đại đan sư một mặt mộng bức, chỉ mình đều nói không ra lời, còn trách phía trên hắn. Hắn sai cái nào, đều nói Tô Mục là yêu nghiệt đan sư, hắn mới bát phẩm đại đan sư, có thể quản đến, thì liền liệt quang đại đan sư đều hấp tấp giúp Tô Mục làm việc. Hắn có thể làm cái gì? Đức Hiên thái thượng trưởng lão, ngươi nói là rất có đạo lý, nhưng ngài nghĩ hắn liền thần hồn đều không có ngưng tụ. Hiện tại trọng yếu nhất có phải hay không trước đột phá linh hư cảnh? Hoành Lợi đại đan sư cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy Đức Hiên thái thượng trưởng lão. Hắn nói không có vấn đề đi. Đức Hiên thái thượng trưởng lão thần sắc cứng đờ, xấu hổ cấp tốc đem lửa giận che giấu, hắn chỉ riêng nhìn lấy chính mình ý nghĩ đi, hoàn toàn không có chú ý Tô Mục hiện tại đứng trước khốn cục. Coi như Tô Mục bây giờ có thể lấy linh hồn chiến thắng thần hồn, cũng không thể thay đổi thần hồn mạnh hơn linh hồn sự thật. Lấy Tô Mục dữ dội trình độ, ngưng tụ thần hồn về sau tất nhiên càng mạnh. Cái kia, vậy hắn đột phá như thế nào? Ngượng ngùng mở miệng hỏi, hắn hiện tại thật sự là xấu hổ không được, đoán chừng sẽ không quá dễ dàng. Hoành Lợi đại đan sư trầm ngâm một lát, suy đoán nói, muốn là Tô Mục đột phá cảnh giới dễ dàng, liền sẽ không được đến Thông Ngọc Châm về sau, còn muốn liệt quang đại đan sư giúp đỡ luyện chế đan dược. Đức Hiên thái thượng trưởng lão nhướng mày, đột phá linh hư cảnh mà thôi, có như vậy khó? Có lẽ yêu nghiệt cũng là cùng bọn hắn khác biệt đi. Linh hồn quá mạnh, đối với đột phá cũng có trở ngại, trước mắt hắn đột phá còn có cái nào vấn đề? Vì để Tô Mục thuận lợi đột phá linh hư cảnh, hắn cũng dự định ra một phần lực. Hoành Lợi đại đan sư lắc đầu, Tô Mục đại đan sư đến ta Thông Ngọc Châm, chính đang cật lực đột phá cảnh giới, Liệt Quang đại đan sư cũng đang giúp hắn luyện chế đan dược. Trước mắt không biết hắn phải chăng còn bị hắn khốn cảnh. Thông Ngọc Châm, liền thứ đồ tốt này đều bỏ được cầm. Đức Hiên thái thượng trưởng lão rất ngạc nhiên nhìn Hoành Lợi đại đan sư liếc một chút. Có Thông Ngọc Châm, chỉ là đột phá linh hư cảnh mà thôi, cũng không thành vấn đề đi. Đức Hiên thái thượng trưởng lão trầm ngâm một lát, dự định đợi nơi này yên lặng nhìn biến. Xoẹt xoẹt, hai ngày đi qua, Liệt Quang đại đan sư đã đem Chín Long Thực Nhật đan luyện chế tốt, chuẩn bị độ đan kiếp. Hoành Lợi đại đan sư nhìn một chút Liệt Quang đại đan sư bên kia, lại quay đầu nhìn lấy Tô Mục, trong mắt hiện lên sầu lo cùng nghi hoặc, dùng Thông Ngọc Châm đều vẫn không thể nào đột phá. Mặc kệ Tô Mục để Liệt Quang đại đan sư luyện chế là đan dược gì, theo đạo lý tới nói, một cái Thông Ngọc Châm cũng đủ để cho Tô Mục đột phá hiện hữu cảnh giới. Hắn đều không hiểu Tô Mục đến tột cùng là tu luyện thiên phú thấp còn là hắn nguyên nhân dẫn đến đột phá khó khăn, nhưng theo đạo lý mà nói, thân là luyện đan sư, không cần phải lưu giữ tại đột phá khó khăn vấn đề. Quá nhiều đan mới có thể giúp đột phá, lại lớn ràng buộc, cũng có thể dùng đan dược cưỡng ép xông phá. Đó phải là tu luyện thiên phú quá thấp duyên cớ. Ý niệm tới đây, Hoành Lợi đại đan sư chuyển tay lấy ra ngọc giản, điều tra một chút Tô Mục quá khứ, đều nhanh 300 tuổi, mới kim đan cảnh. Tô Mục tư liệu không thể nghi ngờ là nghiệm chứng hắn ý nghĩ trong lòng. Nhìn về phía Tô Mục, khóe miệng kéo một cái, luyện đan thiên phú cao như vậy, tu luyện thiên phú lại yếu thành dạng này, một mạnh một yếu tập trung ở trên người một người, ngược lại là thành một loại khó gặp kỳ quan. Rầm rập, hai văn chín long thực nhật đan thuận lợi vượt qua năm đạo đan kiếp. Liệt Quang đại đan sư tiếp được đan dược, đối với mình tác phẩm rất hài lòng, càng hài lòng là lần này không có nhục sứ mệnh, chín long thực nhật đan, cất bước cũng là lớn tứ phẩm đan dược, nhiều một văn thì mạnh nhất phẩm. Cầm lấy đan dược, quay người nhìn về phía Tô Mục, gặp hắn còn tại tu luyện, thần sắc thu vào, để hắn khẩn cấp luyện chế ra đan dược, còn không có tu luyện hết, bay qua nhìn lấy pháp bảo hộ cháo, muốn nhắc nhở Tô Mục đan dược luyện chế hoàn thành cũng không có cách nào. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, lúc này hắn mới nhìn đến Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Vội vàng ôm quyền, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đối với hắn ngoắc ngoắc tay. Muốn nhìn một chút Tô Mục quỷ thác luyện chế là đan dược gì. Liệt Quang Đại Đan Sư do dự một chút, không dám kháng cự, đem đan dược đưa cho Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là cái gì đan dược? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão lặp đi lặp lại xem nhìn cũng không nhìn ra là đan dược gì. Kinh dị mà nghi hoặc nhìn về phía Liệt Quang Đại Đan Sư. Hắn sống gần 2000 năm, lại có hắn hoàn toàn xa lạ đan dược. Viên thuốc này tên là Chín Long Thực Nhật Đan, trước đó chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết tác dụng, hẳn là cùng đột phá có quan hệ. Liệt Quang Đại Đan Sư bù một câu, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nghe xong lại im lặng nhìn lấy hắn. Cái này còn muốn ngươi tới nhắc nhở, muốn là liền điểm ấy hắn cũng nhìn không ra, vậy hắn cái này siêu nhiên đan sư có thể tự sát tạ tội. Liền không thể nói điểm hữu dụng đồ vật, tiếp tục loay hoay một hồi, thật sự là tìm không thấy đầu mối hắn cũng lười nghiên cứu. Cũng không thể đem đan dược đem ra công khai, khiến người ta giúp đỡ hắn điều tra đi. Đây coi như là thuộc về Tô Mục một cái bí mật. Hắn muốn là làm như thế, sẽ cùng đắc tội Tô Mục, thậm chí là hướng hắn đắc tội loại kia. Vừa nghĩ tới khi nào đem đan dược giao cho Tô Mục, chỉ thấy Tiêu Mục lui ra tu luyện. Tô Mục đại đan sư, đây là ngươi đan dược, gặp hộ cháo mở ra, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão thì mỉm cười đem đan dược cho Tô Mục. Liệt Quang đại đan sư quýnh lên, đây chính là hắn luyện chế ra đến, nói thế nào tựa như là ngươi công lao một dạng, đa tạ Liệt Quang đại đan sư. Tô Mục tiếp nhận đan dược, đương nhiên muốn cảm tạ Liệt Quang đại đan sư công lao này người. Không biết tốt xấu sự tình hắn cũng sẽ không làm. Liệt Quang đại đan sư nghe vậy trên mặt hiện lên nụ cười. Chỉ cần nhớ đến hắn công lao này người là được. Không khách khí, việc nhỏ, việc nhỏ. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão liếc Liệt Quang đại đan sư liếc một chút. Lại lần nữa im lặng, làm hắn sẽ đoạt ngươi công lao. Cứ như vậy không tin hắn nhân phẩm. Tô Mục đối Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão gật đầu ra hiệu. Liền lập tức bàn ngồi xuống, nuốt vào chín long thực nhật đan tiếp tục xông vào hai chuyển thần đan. Thông Ngọc Trâm đã đem 6 viên thần đan đánh tan không sai biệt lắm. Chín long thực nhật đan lại thêm thần quân chi lực, nhất định có thể một lần hành động đem thần đan nghiền nát. Đồng, ba loại sức mạnh hợp lực kết quả rất là phấn khởi. Kiếm mạch bên trong thần đan tại chỗ sụp đổ thành bột mịn. Cảm nhận được Tô Mục khí tức ba động, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão tất cả mọi người ánh mắt chớp động. 10 phần mong đợi hắn đột phá. Chương 2007, vì ngươi phá lệ. Đồng, 333, mỹ diệu phá nát tiếng vang lên, mỗi vang một lần đều là một khỏa thần đan thành tựu hai chuyển tiết tấu. Tại Thông Ngọc Trâm phụ trợ phía dưới, lần này phá nát không chỉ có nhẹ nhõm, còn lưu có không ít dư lực, tiếp lấy Tô Mục liền đem còn thừa lực lượng nhào vào thần đan bột mịn phía trên. Tiến một bước nghiền nát, sắp xếp ra tạp chất, nghiền nát càng tỉ mỉ, sắp xếp ra tạp chất thì càng nhiều, đối với lần tiếp theo đột phá thì càng có lợi. Thẳng đến không cách nào lại nghiền nát, Tô Mục mới bắt đầu tái tạo thần đan. Quá trình này thì phí tổn trọn vẹn 10 ngày. Đến mức Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão bọn họ cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Thì vì đột phá linh hư cảnh mà thôi, dùng nhiều như vậy thủ đoạn, còn muốn lâu như vậy mới có thể đột phá, sẽ không phải đột phá không đi. Một nỗi nghi hoặc đồng thời phù hiện ở trong đầu của bọn họ. Linh hồn thành tựu thần hồn, thật có như vậy khó? Bọn họ làm người từng trải, đều không cảm thấy có cái gì khó, nhưng Tô Mục linh hồn mạnh đáng sợ, riêng là trải qua chân trời lôi trì một lần kia, càng là không thể phá vỡ, bọn họ người nào đều không thể đi đánh giá Tô Mục đột phá độ khó khăn. Hả? Giống như muốn đột phá, cảm giác Tô Mục khí tức tại thẳng tắp tăng cường, trong lòng mọi người nhất động, cuối cùng là muốn đột phá sao? Tâm tình mọi người phức tạp, một số người cười khổ lắc đầu, dù là đột phá huyền chân cảnh, đều không như vậy khó đi. Oanh, khí thế phóng lên tận trời, vọt thẳng phá hộ cháo, khí thế mạnh mẽ đem mọi người cả kinh không nhẹ, liền hộ cháo đều có thể đột phá, có thể thấy được lần này đột phá đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Có thể tỉ mỉ cảm giác, tất cả mọi người ngốc, làm sao chả là kim đan cảnh? Hắn đột phá không phải linh hư cảnh, làm sao còn không có đột phá linh hư cảnh? Bọn họ khổ chờ nhiều ngày như vậy, kết quả chờ tới vẫn là kim đan cảnh. Cái này để bọn hắn không biết vì sao, người đều có chút tê dại. Chẳng lẽ, hắn một mực tại kim đan tiền kỳ hoặc là trung kỳ? Hắn đến cùng là có bao nhiêu khỏa kim đan muốn đột phá? Có thể là ngưng tụ giả đan, bất quá ngưng tụ giả đan có như vậy khó? Các loại suy đoán ùn ùn kéo đến, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nghe lấy sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. hắn mặc kệ có bao nhiêu khỏa kim đan, càng bất kể có phải hay không là ngưng tụ giả đan. Hắn chỉ để ý một chút, không nhanh chóng ngưng tụ thần hồn, cũng là vô nghĩa. Đối với luyện đan sư mà nói, tu vi đủ dùng là được, thần hồn mới là trọng yếu nhất, đối luyện đan có ảnh hưởng cực lớn. Tô Mục làm như thế, không khác nào lẫn lộn đầu đuôi. Hô, Tô Mục đột phá hết, dùng 3 ngày củng cố tu vi, lui ra tu luyện sau trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Hai chuyển thần đan rốt cục thành, lại một lần khiêu chiến chính mình, mà lần này đột phá, dùng vẻn vẹn 15 ngày thời gian, càng là một cái thành công to lớn. Nhìn đến Tô Mục một mặt vui vẻ bộ dáng, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão là giận không chỗ phát tiết. Lại trì hoãn bọn họ 3 ngày thời gian không nói, liền linh hư cảnh đều không có đột phá, cao hứng cái gì, từ đâu tới mặt cao hứng. Tô đệ tử, Tô Mục thu lại mặt cười, đối Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão ôm quyền, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đột phá linh hư cảnh, thành tựu thần hồn. Tô Mục còn chưa kịp mở miệng, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão thì trầm giọng hỏi thăm. Tô Mục sững sờ một lát, trả lời, tạm thời còn không vội mà đột phá, đánh trước tốt cơ sở lại nói, không đột phá linh hư cảnh, chính hắn cuống cuồng, người khác nhìn lấy cũng gấp, nhưng hắn thấp nhất mục tiêu cũng là cửu chuyển thần đan. Có trèo tiên nhánh còn có thể hướng một thanh tiên đan. Không làm được những thứ này, hắn là tuyệt không có khả năng đột phá linh hư cảnh. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão sầm mặt lại, điều này hiển nhiên không phải hắn muốn trả lời. Người thân là thiên kiêu đan sư, phải hiểu hiện tại trọng yếu nhất là ngưng tụ thần hồn, tăng cường luyện đan thuật, không nên đem có hạn thời gian lãng phí ở trên đây. Tận tình khuyên bảo, hy vọng Tô Mục có thể minh bạch hắn một phen khổ tâm. Thế mà hắn đã định trước không sẽ nhận được mình muốn trả lời. Chỉ thấy Tô Mục lắc đầu, cơ sở không có đánh tốt trước đó, ta là tuyệt sẽ không đột phá linh hư cảnh, hắn tuyệt không có khả năng làm bỏ giờ nửa chừng sự tình. Càng không khả năng tự hủy tương lai, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão đều sắp bị khí bốc khói. Hắn thì chưa thấy qua như thế cưỡng người, nhưng hắn cầm Tô Mục cũng không có cách, muốn là hắn con cháu hắn có thể sẽ cưỡng chế tính thay đổi ý nghĩ. Có thể hắn cô dám cũng không muốn đối Tô Mục làm như thế. Nhìn đến chỉ có để Tô Mục nhanh chóng đánh tốt cơ sở. Ngươi cần gì điều kiện? Điều kiện tu luyện, nhưng phàm là lợi cho đột phá đều muốn, tu luyện hoàn cảnh càng tàn khốc càng tốt. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão giận dữ, còn tu luyện hoàn cảnh càng tàn khốc càng tốt, làm sao, ngươi muốn đem chính mình chơi không chết được. Nhưng hắn không nói gì, mà chính là chuyển tay lấy ra một cái ngọc giản, phát ra một đầu truyền tin sau liền nói, được, lập tức liền sẽ có liên tục không ngừng trợ ở đột phá các loại bảo vật đan dược hội đưa đến trước. Mặt ngươi đến, bảo vật đan dược hắn xuống một đạo khiến là được, đến mức tu luyện hoàn cảnh đi, thì có chút khó khăn, liền luyện đan đất lành đều thỏa mãn không Tô Mục lời nói. Đan giới cũng không có càng tốt hơn nơi tu luyện, hắn cũng không có khả năng thả Tô Mục rời đi đan giới. Nhất định phải cho hắn lưu tại đan giới, tuyệt không thể bị người khác lừa gạt đi tu luyện. Tô Mục không so người khác, hắn có loại dự cảm, một khi rời đi, liền có thể cũng sẽ không trở lại nữa. Lão phu vì ngươi phá một lần trường hợp, nghe đến Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão lời nói, Tô Mục rất ngạc nhiên, người khác càng là kinh ngạc không nhỏ, làm cho một cái Thái Thượng trưởng lão phá lệ, phải là cái gì không được đại sự. Ngươi theo lão phu đến, Tô Mục đuổi theo Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, còn lại người không hiểu ra sao liếc nhau, vội vàng theo sau, bay ra mấy ngàn dặm, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão mang theo Tô Mục mọi người. Đến một chỗ thâm uyên chi địa, nhìn xuống sâu không thấy đáy thâm uyên, mọi người càng là nghi hoặc không hiểu, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão không có bất kỳ cái gì giải thích. Chuyển tay thì ném một tấm lệnh bài đi xuống, ông, ong ong, theo lệnh bài rơi xuống, thâm uyên hai bên trên vách đá, sáng lên từng đạo màu đỏ sậm trận pháp phù văn. Một đường sáng đến phần đáy, đang lúc mọi người coi là Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão là tại kích hoạt nơi này làm chỗ tu luyện. Lúc, chỉ nghe từng trận oanh minh, toàn bộ thâm uyên thì đang lắc lư, lúc này nhìn xuống dưới, có thể nhìn đến có đồ vật gì tại thăng lên đến. Tại bọn họ hiếu kỳ trong ánh mắt, một cái kim sắc ngọn tháp xuất hiện tại giữa tầm mắt. Nhìn đến kim sắc ngọn tháp, một số người trong lòng nhất thời liền muốn lên một cái đồ vật. Nhưng bọn hắn đều không dám khẳng định, càng là không thể tin được. Không, không cần phải đi, ầm ầm, tại bọn họ kinh nghi bất định trong ánh mắt, một tòa 7 tầng kim tháp theo dưới vực sâu toàn bộ dâng lên. Ngoạn tao, ta mẹ nó, 7 tầng mạ vàng tháp, nhìn trước mắt đồ vật khổng lồ, liệt quang đại đan sư bọn họ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đồng tử phát sinh động đất, điên cuồng rung động. Liền 7 tầng mạ vàng tháp đều được triệu hoán đến nơi đây. Còn có thể làm như thế? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, có phải hay không đối với hắn tốt quá phận? 7 tầng mạ vàng tháp là trong tông môn vô cùng nổi tiếng tu luyện bảo vật, càng là đông đảo đệ tử chỗ hướng tới tu luyện thánh địa. Nhưng 7 tầng mạ vàng tháp không tại đan giới, mà là tại một cái khác thời không linh vực, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, 7 tầng mạ vàng tháp vẫn là có thể di động, càng không có nghĩ tới Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hội như thế phát rồ, đem 7 tầng mạ vàng tháp triệu hoán đến nơi đây. Chương 2008, người nào đều không được đến gần. Nguyên lai là, phá cái này trường hợp, Liệt Quang Đại Đan Sư cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Hiển nhiên là bị Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão thủ đoạn kích thích không nhẹ. Hắn đổ còn tốt, đằng sau những đệ tử kia đều sắp bị kích thích điên. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão hội đem 7 tầng mạ vàng tháp trực tiếp chuyển tới nơi này. Bọn họ chỉ sợ đời này cũng sẽ không có loại đãi ngộ này. Điên còn không chỉ đám bọn hắn, một cái khác thời không linh vực bên trong đông đảo đệ tử cũng điên. Tháp đâu, tháp đâu, ngoạ tào, tháp đâu, một cái khác thời không linh vực bên trong người nhìn lấy theo trước mắt biến mất 7 tầng mạ vàng. Tháp, tam quan đều bị chấn nát, bọn họ đến như vậy lâu, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tháp hội biến mất loại sự tình này. Vốn là bọn họ còn chờ lấy xếp hàng tiến vào 7 tầng mạ vàng tháp tu luyện. Kết quả tiền cũng giao, điểm cống hiến cũng đập, các loại cũng chờ, kết quả đạp mã, tháp không có, nhưng, còn có so với bọn hắn càng người điên, cái kia chính là còn tại tháp bên trong tu luyện người. Bọn họ thì chỉ cảm thấy tháp chấn động một cái, sau đó, liền phát hiện đổi chỗ, mà lại nơi này người, còn một người cũng không nhận ra, bọn họ đều muốn tưởng là không phải là bị làm đến địch nhân tông môn. Muốn thật là như vậy, vậy bọn hắn rất nguy hiểm a. Nhìn đến trong tháp dò ra thiên kiêu đệ tử, nhìn đến bọn họ bàng hoàng hoặc là sợ hãi thần sắc. Liệt Quang Đại Đan Sư mọi người mê mang, cái này đạp mã, thế mà liền người đều đưa tới a, không ngớt lời bắt chuyện đều không có đánh, quá không nhân tính, không chút nào nhân tính a. Không nói hai lời liền đem 7 tầng mạ vàng tháp chuyển tới để Tô Mục tu luyện. Còn liền người đều mang tới, cha đều không mang theo tốt như vậy a. Trừ chấn kinh, bọn họ đối Tô Mục đãi ngộ, hâm mộ đến trong mắt phát hồng. Nơi này là đan giới, lão phu là thứ 8 thái thượng trưởng lão, các ngươi yên tâm tu luyện, qua đoạn thời gian liền sẽ để các ngươi trở về. Trong tháp mọi người thấy liếc một chút cảnh vật chung quanh, thẩm tra bộ phận tư liệu mới vững tin Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão lời nói là thật. Chưa tỉnh hồn mới chậm rãi tiêu tán, Tô đệ tử, ngươi có thể tiến đi tu luyện, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão quay đầu đối Tô Mục nói. Qua mấy ngày, lão phu liền sẽ đem bảo vật đan dược đưa vào đi. Tô Mục gật gật đầu, nhưng trầm ngâm không có tiến vào mạ vàng tháp. Làm sao? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nghi hoặc hỏi thăm, có cái gì lo lắng? Cứ việc nói, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, thực không dám giấu giếm, ta đột phá cũng không phải là kim đan cảnh. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nghi hoặc càng nhiều, cái kia ngươi đột phá là cái gì? Ngươi sẽ không phải, một cái khả năng phù hiện ở não hải, nhất thời đem hắn cả kinh không nhẹ. Tô Mục gật đầu, khẳng định Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão ý nghĩ, tiếp tục truyền âm nói, ta đã thành tựu ngụy thánh đan, cho nên đột phá lên mới 10 phần khó khăn, không đem thánh đan rời ra ngoài là không được. 7 tầng mạ vàng tháp khẳng định là một cái phi thường tốt tu luyện hoàn cảnh, nhưng đến tiếp sau Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đưa vào bảo bối nếu là không phù hợp hắn tu luyện, vậy liền lãng phí thời gian. Khó trách Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão giật mình thì thào, khó trách hội đột phá khó khăn như vậy, ngụy thánh đan vậy liền vô cùng hợp lý, đây là chuyện tốt a. Tiếp lấy hắn thì hưng phấn lên, hắn là không tán thành Tô Mục tại kim đan cảnh mù mai có, nhưng ở thánh đan cảnh đột phá vậy hắn thì vô cùng tán thành. Cái này không chỉ có liên quan đến cơ sở cùng tiền đồ, còn cùng thân hồn cùng một nhịp thở, nói ngắn gọn cũng là Tô Mục thành tựu thánh đan càng mạnh, như vậy thành tựu thân hồn cũng chỉ hội càng mạnh. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch Tô Mục vì cái gì có thể chiến thắng Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư, còn đem đánh thành ngu ngốc. Thánh đan cũng là nhân tố chủ yếu một trong, chỉ có thánh đan mới có thể thành tựu càng mạnh linh hồn, mới có thể nắm giữ cùng thân hồn chống lại tư cách. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận hết sức lực giúp ngươi lấy tới chỗ có quan hệ với nguyên đan đột phá bảo bối. Nghe lấy Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cam đoan, Tô Mục cảm kích ôm quyền, yên tâm hướng về 7 tầng mạ vàng tháp bay đi. Đang tỏa ra kim quang bên trong, bị hút vào mạ vàng trong tháp, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão kích động nhìn lấy Tô Mục biến mất tại giữa tầm mắt, quay đầu quét mắt mọi người, thần sắc dần dần thu liễm, biến đến lạnh lùng. Tô Mục thành tựu ngụy thánh đan việc này tuyệt không thể để người thứ ba biết. Ngụy thánh đan một mực là những cái kia thượng cổ di tộc độc quyền, bọn họ thật vất vả xuất hiện một cái ngụy thánh đan thiên kiêu, đồng thời còn là luyện đan thiên tài, hắn nhất định phải bảo vệ tốt. Sờ sờ chữ vật giới chỉ, một khối hiện ra ánh sáng nhạt truyền tin ngọc giản xuất hiện ở trong tay. Mở ra xem, không ngoài sở liệu các loại hỏi thăm hắn liên quan tới 7 tầng mạ vàng tháp sự tình. 7 tầng mạ vàng tháp là chiêu thiên tông chí bảo, nó biến mất đối tông môn tuyệt đối là một tràng địa chấn. Bên ngoài bây giờ đã lộn xộn, bất quá chiêu thiên tông năng lực tình báo cũng không phải ăn chay. Rất nhanh liền tra được hắn trên thân, rất nhanh liền dẫn tới trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão đoàn dùng ngòi bút làm vũ khí. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tại ta trở về trước đó, người nào đều không được đến gần 7 tầng mạ vàng tháp. Nhìn lấy Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão bóng lưng, mọi người không phục miệng mở rộng, trong lòng là tràn ngập các loại khó chịu, 7 tầng mạ vàng tháp còn thành Tô Mục một người độc hưởng. Thế nào không đem trong tháp những người kia toàn bộ đưa đi ra? Quá phận, mọi người tức giận bất bình, không bằng phẳng Tô Mục không hợp thói thường đãi ngộ, nhưng bọn hắn cũng không có không bằng phẳng quá lâu, trừ Tô Mục nghịch thiên chiến tích bên ngoài, bọn họ cũng tâm lý rõ ràng một chút. để bọn hắn đi vào cũng sẽ không đi. 7 tầng mạ vàng tháp tu luyện hoàn cảnh quá ác liệt. Bọn họ những thứ này nuông chiều từ bé luyện đan sư cái nào chịu đến những cái kia khổ. Quan trọng tiến đi tu luyện đều không phải là chịu khổ, mà chính là lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Giữ lấy cái mạng này thật tốt nghiên cứu đan đạo không tốt sao? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lão hồ đồ, 7 tầng mạ vàng tháp là ngươi nói chuyện thì chuyện. Trong mắt ngươi còn có hay không tông môn, có hay không đem chúng ta để vào mắt, biết ngươi sở tác sở vi, cho tông môn mang đến bao lớn phiền phức sao? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão vừa tới một chỗ nghịch thời không linh vực bên trong, thì chịu đến một đám Thái Thượng trưởng lão dùng ngòi bút làm vũ khí. Trưởng giáo ở bên trong tức thì bị khí đến sắc mặt tái xanh. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao chả có thể làm loại này chuyện hồ đồ? Trưởng giáo, các vị đồng liêu, lão phu cũng không phải là tại làm chuyện hồ đồ, mà là tại vì tông môn làm cống hiến. Nghe đến Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão ngụy biện, trưởng giáo trúng lỗ mũi người kém chút bị tức lệch ra. Liền xem như kiếm cớ, cũng phải tìm tốt một chút cớ. Bọn họ còn không có ngu đến mức ngươi tùy ý lừa gạt là được. Tốt, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, chúng ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi vì tông môn làm cái gì cống hiến? Một cái tuổi trẻ Thái Thượng trưởng lão khí vội hỏi. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão liếc nhìn hắn một cái, đối với giống như vãn bối tuổi trẻ Thái Thượng trưởng lão chất vấn vẫn chưa có khó chịu. Thái Thượng trưởng lão thực lực vốn cũng không phải là dựa theo tuổi tác hoặc là bài danh đến tính, ngược lại là những cái kia tuổi trẻ thọ nguyên dài hơn, thiên phú càng lợi hại, coi như trước mắt không bằng thế hệ trước, siêu việt cũng là sớm muộn sự tình. Lão phu chuyển 7 tầng mạ vàng tháp là vì cho Tô Mục đại đan sư tu luyện. Cái gì? Trưởng giáo tất cả mọi người cho là chính mình nghe lầm, không thể tin được nhìn lấy Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão. Ngươi thì vì hắn một người tu luyện dọn đi 7 tầng mạ vàng tháp, hắn là đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ngươi thật sự là lão hồ đồ. Chương 2009, thật sự là hắn. Loại kia tông môn chí bảo, nói chuyển thì chuyển, còn chỉ cho một cái đệ tử truyền, trưởng giáo mọi người không có bị tại chỗ tức điên, đã là bọn họ tâm thái cường đại. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Một đám Thái Thượng trưởng lão đều bị tức điên, chỉ có 13 Thái Thượng trưởng lão cùng 18 Thái Thượng trưởng lão thần sắc biến đến cổ quái. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, ngươi nói Tô Mục đại đan sư là? Y khỉ la liếc liếc một chút 13 Thái Thượng trưởng lão, kinh nghi bất định hỏi hướng Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão. Gặp nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cũng là rất ngạc nhiên. Các ngươi còn không biết? Biết cái gì a? Không chỉ có là Y Khỉ La nghi hoặc, hắn Thái Thượng trưởng lão đều căn bản không biết Tô Mục là ai. Lần trước Tô Mục là tại chân trời lôi trì náo sôi sùng sục, nhưng cũng không phải là người nào cũng biết việc này, huống chi cũng đi qua một đoạn thời gian, người nào cũng không có đem hai chuyện này liên hệ đến một người trên thân. Cái này đến phiên Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nghi hoặc không hiểu. Hắn đã sớm đem đan đạo giao lưu kết quả phát ra tới, thì đều chưa có xem. Các ngươi muốn không, xem trước một chút chữ vật giới chỉ. Nghĩ đến là thời gian lưu tốc vấn đề dẫn đến, hắn liền để trưởng giáo mọi người tranh thủ thời gian nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong truyền. Tin ngọc giản, đan giới thời gian lưu tốc là gấp 30 lần, nghịch thời không linh vực bên trong thời gian lưu tốc lại so trong hiện thực chậm hơn. Đan đạo giao lưu kết thúc đến bây giờ, nghịch thời không linh vực bên trong thời gian liền nửa ngày đều chưa từng có đi. Phàm là có chút việc bận bịu, không thấy được cũng bình thường. Mọi người không rõ ràng cho lắm lật xem chữ vật giới chỉ, từ đó lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, nhìn đến Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cho bọn hắn truyền tin, mở ra xem đều là hoảng hốt. Đan đạo giao lưu thì kết thúc, cái gì thời điểm kết thúc? Bọn họ đi, đợi Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão gật đầu, bọn họ thì đều là dâng lên tức giận. Trưởng lão đoàn thế nào làm việc? Một đám bất tài đồ vật, liên thông biết rõ cũng sẽ không sao. Bọn họ thân là Thái Thượng trưởng lão, lúc bình thường là không sẽ rời đi nghịch thời không linh vực, thọ nguyên thật sự là tiêu hao không nổi. Giống như là Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão vì đan đạo giao lưu sự tình, đều tiêu hao nhiều ít thọ nguyên, cái này vốn phải là những cái kia trưởng lão cái kia làm sự tình, kết quả không có làm tốt, đây là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão thần sắc hơi động, hắn ngược lại là có thể hiểu được trưởng lão đoàn không có đem sự tình lần này làm tốt nguyên nhân. Khâm Thiên Tông là bị bọn họ chọc tức đi, đan đạo giao lưu bọn họ thắng xấu hổ, Khâm Thiên Tông cũng không khá hơn chút nào, sợ là rời đi đan giới về sau liền trực tiếp rời đi tông môn. Liên trưởng lão đoàn đều không có thông báo, tại dưới tình huống như vậy, trưởng lão đoàn không thể kịp phản ứng cũng đúng là bình thường. Đương nhiên, trưởng lão đoàn vẫn là phụ có tương đương đại trách nhiệm. Rốt cuộc lớn như vậy sự tình đều có thể sơ sẩy. Muốn là đổi thành tông môn nguy cơ, cái kia phiền phức thì lớn, ra ngoài nhất định phải nghiêm trị bọn họ. Quá lâu thời gian không hề động lay động qua, đều để hắn nhóm không tập trung lười biếng. Một đám Thái Thượng trưởng lão mắng vài câu sau, liền tiếp tục xem xét đan đạo giao lưu quá trình cùng kết quả. Trưởng giáo lại là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cùng Y Khỉ La. Hắn tại sau khi hết bận là biết được kết quả, chỉ là còn chưa kịp thông báo những thứ này vội vàng bảo trụ thọ nguyên Thái Thượng trưởng lão. Nhưng làm hắn bất ngờ nhất là, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão thế mà có thể vì Tô Mục điên đến loại trình độ này. Dù là Tô Mục đánh tan một cái Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư, cũng không thể vì hắn làm sằng làm bậy đi. Trưởng giáo nhìn về phía một đám Thái Thượng Trưởng Lão, rất nhanh liền tại bọn hắn trên mặt nhìn đến đoán trước thần sắc. Hắn đánh bại Khâm Thiên Tông tối cao cấp Thiên Kiêu Đan Sư, vẫn chỉ là dùng linh hồn lực chiến thắng, càng là đem Khâm Thiên Tông đỉnh cấp Thiên Kiêu Đan Sư đánh thành cái xác không hồn. Cái xác không hồn có thể so sánh ngu ngốc phân lượng càng cao. Những Thái Thượng Trưởng Lão này dù là sống mấy ngàn năm, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là bọn họ chưa bao giờ thấy qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua sự tình. Mà bên trong, 13 Thái Thượng Trưởng Lão cùng Y Khỉ La kinh hãi sâu nhất, tâm tình phức tạp nhất, thật sự là hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha. Now.